Chương 123. Để con bé biết. Tâm Uyển, cô họ Võ nhìn vào mắt cô, bên trong đó đầy bướng bỉnh. Đúng lúc anh đã có thời gian, hay là chúng ta bàn một chút về chuyện hôn lễ đi. Hôn lễ? Kiểu Tâm Uyển thoáng sửng sốt, không biết phải phản ứng như thế nào. Cô họ Võ gật đầu, đúng vậy, hôn lễ. Không phải em nghĩ anh cứ như vậy đưa em về Cố gia đó chứ? Kiều Tâm Huyền mím chặt môi, nhìn sự nghiêm túc trong mắt của họ Võ. Cô đột nhiên phản ứng lại. Đương nhiên không được, anh còn chưa cầu hôn em. Em muốn có một lời cầu hôn thật long trọng, kiểu quỷ gối ấy. Em còn muốn sang Paris đặt áo cưới. Em muốn đến hòn đảo lần trước chụp ảnh cưới, ở đó hưởng tuần trăng mật. Em còn muốn... Mấy câu sau, cô chỉ nhìn của họ Võ mà không nói được nữa. Nói nhiều như vậy, không phải chứng tỏ cô đã bằng lòng lấy anh rồi sao? Ừ, được, đến hòn đảo đó hưởng tuần trăng mật, chụp ảnh cưới, ý kiến này không tồi. Cô họ Võ đúng là rất nhớ khoảng thời gian ở trên đảo, có điều. Chụp ảnh cưới nhất định phải chọn tấm đẹp nhất, treo trước giường con gái. Tại sao? Kiểu Tâm Huyền nhất thời không hiểu. Cô họ Võ cầm đồ chơi trên tay đang liên tục có lên. Cô họ Võ cầm đồ chơi trên tay đang liên tục gõ lên gò xe đẩy của con gái. Để con bé biết anh là ai, đừng vừa thấy anh là khóc. Có bị đánh chết, cô họ Võ cũng không thừa nhận. Lúc nói câu này anh cũng thấy chua xót, còn có cả không cam lòng. Nên biết con gái cũng là con anh, sao có thể đi đến nước này rồi mà lại không tranh thủ cơ chứ. Kiểu Tâm Huyền nghe anh nói, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Nhìn Bối Nhi bởi vì khuôn mặt tươi cười của cô mà xoay qua nhìn dáng vẻ của mình, cô càng cười đến mức không ngừng được. Kiểu Tâm Huyền, trên mặt của họ Võ hiện lên vài phần xấu hổ, hết sức mất tự nhiên. Với anh mà nói, cho dù là Thang Á Nam mất trí nhớ, nổ súng với Kiểu Tâm Huyền cũng không làm anh thấy nan giải bằng Bối Nhi không chịu chấp nhận anh. Nhóc con mũm mĩm trắng hồng nho nhỏ kia là con gái anh trừng phạt không được, mắng không được, muốn gần gũi nhưng cũng không được. Bởi vì người ta hoàn toàn không cho anh cơ hội, quả thực khiến anh hoàn toàn bó tay, không biết phải làm sao mới có thể khiến Bối Nhi tiếp nhận anh. Lúc này nhìn Kiều Tâm Huyền cười thành ra thế, trong mắt của họ Võ hiện lên vài phần nguy hiểm, nhìn chằm chằm mặt của cô. Em cười nữa, coi chừng anh xử em đó. Qua đây mà xử đi. Kiều Tâm Huyền không sợ nhướng đôi mi thành tú, nhìn vẻ buồn bực trên mặt của họ Võ mà đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt. Con gái không hổ là do cô sinh ra, luôn bênh vực cô. Anh muốn xử em cũng được, nhưng do anh không ngẫm lại, trước kia chính là anh muốn bỏ Bối Nhi. Con bé thích anh mới là lạ. Mặt của họ Võ thoạt trắng thoạt xanh, trừng mắt với Kiều Tâm Huyền. Không phải đã nói quên hết mọi chuyện à, em đang tính sổ với anh đó sao? Em nào dám? Kiều Tâm Huyền rụt cổ. Em chỉ là muốn anh hiểu, con gái như bây giờ đều tại anh đó. Kiên nhẫn chút đi, dành nhiều thời gian hơn là được. Dành nhiều thời gian hơn là được. Cô họ Võ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi, vươn tay muốn nắm tay con bé. Nhưng anh còn chưa kịp đụng tới tay Bối Nhi, Bối Nhi đã vươn tay tìm về phía Kiều Tâm Huyền. Cô họ Võ hôm nay quyết định sẽ chiến đấu với Bối Nhi. Anh vươn tay, Bối Nhi không cho anh bế, anh cũng mặc kệ. Cô họ Võ cố chấp ôm lấy Bối Nhi, nhưng Bối Nhi vừa đụng tới anh thì liền khóc giống lên. Anh hết cách, đành phải hạ giọng cẩn thận dỗ tiểu tổ tông trong lòng. Nhưng Bối Nhi cũng không chịu thua, kéo cổ họng càng khóc dữ. Âm thanh ấy hoàn toàn có thể nói là cực kỳ bi thảm. Cô họ Võ bế Bối Nhi, bế không được mà thả cũng không xong. Nghĩ nghĩ, anh bế Bối Nhi đi vào vườn hoa, chỉ cho con bé xem những bông hoa bưởi. Bối Nhi, con xem này, hoa kìa, hoa đó. Oa oa, trả lời anh là tiếng khóc dữ dội hơn của Bối Nhi. Cô họ Võ quả thực hết cách. Liếc nhìn Kiều Tâm Huyền, cô khoanh hai tay trước ngực và mặt đang xem kịch vui. Giúp anh một tay. Giúp cái gì? Tuy rằng không thành lòng nhìn con gái khóc, song cô cảm thấy bộ dạng của họ Võ lúc này cũng không tồi. So với khuôn mặt vẫn thường lạnh lùng, dù sao cũng giống người hơn. Lại đây giúp anh dỗ con bé. Không nghe con gái khóc thành như vậy sao? Bối Nhi ngoan, qua đây mẹ đây này. Kiều Tâm Huyền vươn tay ôm Bối Nhi vào lòng mình. Cũng như những lần trước, Bối Nhi vừa dán vào ngực cô là nín ngay. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, dựa vào ngực Kiều Tâm Huyền, vẻ mặt ủy khuất đáng thương. Được rồi, ba hư quá, chúng ta không để ý tới ba. Bối Nhi ngoan đừng khóc ha. Lời nói của Kiều Tâm Huyền dẫn tới cái nhìn chăm chú của Cố Hạo Võ, con mắt anh nheo lại trừng trừng nhìn cô. Bà hư quá, được, được, rất được, tối nay anh sẽ dốc sức cho cô thấy anh hư hay không hư. Trình Thất Muội bế con từ trạm tiêm phòng đi ra, hôm nay cô đưa Tiểu Niệm đi tiêm phòng. Lúc tiêm, Tiểu Niệm cũng không có phản ứng gì, sau khi tiêm xong mới cảm thấy đau mà òa khóc. Không còn cách nào, cô đành phải ôm con khẽ dỗ dành. Vừa đi, vừa phải dỗ con nên Trình Thất Muội không nhìn thấy phía trước có một cái trụ cứu hỏa. Đến lúc phát hiện ra thì cẳng chân đã va vào khiến cô đau buốt, cơ thể theo bản năng liền ngã về phía trước. Sắp ngã tới nơi thì có một đôi bàn tay to lại vào lúc này đỡ lấy thắt lưng cô, tránh cho cô số kiếp phải ngã sấp xuống đất. Cảm ơn. Cô vừa tính ngẩng đầu lên thì Tiểu Niệm trong lòng cô vì hoảng hốt mà lại khóc dữ hơn. Trên vai cô còn đeo một cái túi sách, bên trong có tã lót, bình sữa cho em bé và một số đồ dùng cá nhân của cô. Bởi vì cú vấp lúc nãy mà cái túi trượt khỏi vai cô. Cô vừa muốn kéo túi lên, vừa muốn ôm con nên nhất thời vô cùng chật vật. Chủ nhân đôi tay kia kéo cái túi lên vai cô, còn cô thì ôm con trong tay. Không kịp nhìn xem người giúp mình là ai, cô chỉ nói tiếng cảm ơn rồi vỗ lưng Tiểu Niệm dỗ dành. Nín đi con, đừng khóc. Tiểu Niệm vẫn gào khóc thảm thiết. Một đôi tay to lúc này đón lấy Tiểu Niệm trên tay cô. Nhìn khuôn mặt khóc nhè của Tiểu Niệm không thuần thục lắm, anh ôm Tiểu Niệm vào lòng. Trước đó đã từng tiếp xúc vài ngày ngắn ngủi nên Tiểu Niệm thấy anh, trong mắt liền hiện lên vẻ tò mò, cũng nín khóc, vươn tay định chạm vào mặt anh. Thằng A Nam cảm nhận bàn tay con chạm vào anh, trong thâm tâm cũng hiện lên một cảm giác hết sức kỳ lạ. Gương mặt từ trước đến nay vẫn cứng rắn lạnh lùng, không hiểu sao lại thả lỏng vài phần. Nhìn đứa trẻ trong lòng, anh vỗ vỗ sau lưng bé. Tiểu Niệm nín khóc, nhìn mặt Thang Á Nam lại nhoẻn miệng cười. Trình Thất Muội lúc này hoàn toàn ngây dại, đứng im không nhúc nhích. Nhìn cảnh tượng Thang Á Nam bế con, thằng bé rõ ràng chỉ mới tiếp xúc với Thang Á Nam mấy ngày mà đã thân thiết với anh như vậy. Chẳng lẽ đây là thiên tính cho con sao? Thang Á Nam liếc nhìn Trình Thất Muội, ôm con xoay người đi về chỗ đậu xe. Này, Trình Thất Muội nôn nóng đuổi theo. Anh muốn bế con tôi đi đâu? Thằng Á Nam im lặng, tiếp tục đi về phía trước. Trình Thất Muội nghiến răng, oán hận đuổi lên trước, chắn trước mặt thằng Á Nam. Này, anh đủ chưa? Tôi được cô về. Giọng thằng Á Nam thản nhiên, giải thích động cơ của mình. Tôi tự về được. Bế Tiểu Niệm từ trên tay anh lại, về mặt Trình Thất Muội đề phòng. Thằng Á Nam, anh đừng tưởng tôi sẽ cho anh cơ hội cướp con trai tôi. Con là của tôi, không phải của anh. Thằng Á Nam nhướng mày, thân hình cao lớn bởi vì lời nói của cô mà nhiễm thêm vài phần u ám. Cơ thể cứng ngắc, đứng nhìn Trình Thất Muội hồi lâu, chẳng nói lời nào. Trình Thất Muội bị động tác của anh hồ dọa, cho rằng anh muốn cướp con nên bản năng trốn ra sau. Tay anh lướt qua cô mở cửa xe, lúc này cô mới phát hiện, không biết từ lúc nào hai người đã đứng trước cửa xe của Thằng Á Nam. Lên xe. Thằng Á Nam cất giọng thản nhiên, ý bảo Trình Thất Muội lên xe. Cô lùi ra sau một bước, vẻ mặt đề phòng. Tự tôi có thể đi xe taxi. Cô không cần anh chờ, lúc cô cần anh nhất, anh cũng không xuất hiện, vậy sau này cũng không cần. Cánh tay bị thằng Á Nam tóm lấy, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Lên xe. Thằng Á Nam, cô đang bế con nên không thể chống lại anh, sợ sẽ làm Tiểu Niệm bị thương. Sau một hồi lâu trừng mắt với anh, cuối cùng cô cắn răng căm hận lên xe. Nhưng xe đi được nửa đường, Trình Thất Muội mới phát hiện đây căn bản không phải là hướng đi về nhà cô, mà là đi về biệt thự của Thang Á Nam. Thang Á Nam, anh muốn đưa tôi đi đâu? Anh dừng xe, anh có nghe không? Ôm Tiểu Niệm, cô không cách gì đặt tay lái của Thang Á Nam nên càng nôn nóng. Thang Á Nam, anh dừng xe. Giọng cô không tính là thấp, nên cả Tiểu Niệm cũng giật mình ngọ nguậy ở trong lòng cô. Sắc mặt thằng A Nam nhìn không tốt cho lắm. Anh dừng xe ở bên đường, quay sang nhìn cô. Cô là cái gì? Lẽ nào cô nghĩ anh sẽ làm hại cô sao? Tôi muốn về nhà. Trình Thất Muội xoay mặt đi. Cô tin thằng A Nam sẽ không làm hại mình, nhưng việc này không đồng nghĩa với việc cô bằng lòng theo anh về nhà. Thằng A Nam nhìn sự kiêu ngạo trên mặt cô hồi lâu, cuối cùng lặng im không nói được câu gì, khởi động quay đầu xe rời đi. Cô học võ bởi vì bị thương nên xin nghỉ phép nửa tháng. Vốn vừa ra viện, anh tính sẽ đi làm ngay, nhưng hiện tại Kiều Tâm Huyền không đồng ý. Cô nhờ bác sĩ dặn kỹ, anh nên tính dưỡng cho tốt, ít nhất phải một tháng để miệng vết thương bình phục hoàn toàn mới có thể đi làm. Cô Hạo Võ không muốn phật ý cô lại nhân dịp này liên hệ tình cảm với con gái nhiều một chút cũng tốt, cho nên 7 ngày phép lúc đầu tiên trở thành nửa tháng. Mỗi ngày đều ở Kiều gia dưỡng thương, chơi với con gái, nhưng Bối Nhi trước sau vẫn không chịu gần gũi với Cố Hạo Võ. Vừa thấy anh thì lại xoay mặt, anh vừa chạm là khóc, điều này khiến Cố Hạo Võ hết sức chán nản. Bối Nhi còn chưa kịp chấp nhận anh thì hôm nay đã có người đến Kiều gia. Sự xuất hiện của người đó khiến Cố Hạo Võ quả thực hơi hốt hoảng. Ban đầu là anh ngồi ở trong vườn ngắm hoa cúc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi. Tuy rằng con bé không thích mình, song anh vẫn không từ bỏ. 3 lần 7 lượt muốn gần gũi với Bối Nhi, mãi đến khi người giúp việc của Kiều gia cất tiếng, nói có người tìm anh. Chương 124, bận muốn chết. Mẹ, Cố Hạo Võ nhìn thấy Uông Tú Nga xuất hiện trong vườn hoa Kiều gia mà kinh ngạc vô cùng. Sao mẹ lại tới đây? Mẹ không thể tới sao? Uông Tú Nga nhìn con, trong lòng bực bội, quả thực là không còn lời nào để nói. Con đã bao nhiêu ngày không về nhà hở, hở ra một cái là chạy đến Kiều gia, con dù sao cũng phải nghĩ tới mấy người trưởng bối chúng ta nữa chứ. Bà muốn có con dâu, có cháu gái chứ đâu có muốn cả con trai mình cũng thành con nhà người ta. Con trai không về nhà, con nói cái gì mà đi cộng tác, hóa ra là chạy đến Kiều gia, có chấp nhận được không chứ? Cô Học Võ im lặng, đang nghĩ phải mở miệng như thế nào thì Uông Tú Nga lại nói. Con nói con phải đưa Tâm Uyển về, vậy bây giờ con đang làm cái gì? Tâm Uyển rốt cuộc muốn gì, còn con muốn gì? Bố Nhi đã lớn như vậy rồi, con định khi nào thì đưa mẹ con nó về hả? Mẹ mặc kệ, bây giờ mẹ đi tìm bà Thông ra. Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ chuyện của hai đứa. Uông Tú Nga đúng là rất nôn nóng, ngày ngày bà đều phải nhìn cảnh Trần Tĩnh Như ra ra vào vào bế hai đứa cháu. Lúc ra ngoài dắt theo Tạ Phán Tình, gặp ai, Trần Tĩnh Như cũng nói đây là cháu tôi, đây là con dâu tôi. Trong lòng bà khó chịu lắm, cứ như là có một con chuột đang gặm cắn trong đó vậy. Rõ ràng là con bà kết hôn trước, rõ ràng là con bà có con trước, vậy mà còn chưa kịp hưởng phúc thì hiện tại đã đổi ngược. Đừng nói là không thấy cháu gái, không thấy con dâu, bây giờ cả con trai cũng thành con người khác. Mẹ, không đợi Cố Hạo Võ mở miệng, Uông Tú Nga đã xăm xăm đi tìm Kiều mẹ. Kiều mẹ sáng sớm đã nghe được động tĩnh mà đi xuống lầu, hai vị phụ huynh đi vào ngồi trong phòng khách mà như là tam đường hội thẩm. Cố Hạo Võ cùng Kiều Tâm Huyền ngồi ở trên sofa, hoàn toàn không thể nào chen dự. Dự định kết hôn ở đâu, đãi tiệc ở đâu, đặt bao nhiêu bàn, mời những ai. Dừng lại. Kiều Tâm Huyền không chịu nổi, liền lên tiếng kêu mọi người dừng lại. Tuy rằng đã đồng ý kết hôn với Cố Hạo Võ, nhưng lúc này Cố Hạo Võ còn chưa tỏ thái độ gì hết. Cô không muốn giống lần trước, bị ba mẹ hai bên buộc anh phải cưới cô. Đến lúc đó thì phải làm sao chứ? Tâm Huyền. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Kiều Tâm Huyền, còn cô nhìn Cố Hạo Võ. Người kết hôn là bọn con, hai người ít nhất cũng phải hỏi ý bọn con chứ. Em không muốn. Sau mặt Cố Hạo Võ lập tức lạnh hẳn, trong khoảng thời gian này, hai người ngày ngày sớm tối bên nhau, chẳng lẽ cô vẫn có ý khác? Em, cô đương nhiên là muốn. Trừng mắt nhìn Cố Hạo Võ, sau mặt cô hiện lên vài phần xấu hổ. Không phải là sợ anh không muốn sao? Tâm Huyền. Cố Hạo Võ vươn tay cầm lấy tay cô. Em lại nói lung tung gì vậy? Sao có thể không muốn chứ? Rõ ràng ở bệnh viện đã nói rõ ràng rồi. Không phải cô muốn đổi ý à? Kiều Tâm Huyền cười cũng hiểu được mình đang làm kiêu. Được rồi, Cố Hạo Võ vì cô mà đến mạng sống cũng có thể từ bỏ, thì cô còn gì phải chần chừ chứ? Hôn sự của hai người cứ như vậy được ấn định. Cố Hạo Võ cũng không mà lại kiểu ra nữa. Uông Tú Nga bắt anh phải về nhà cùng bà, cùng đi thông báo chuyện này cho Cố Thiên Sở, chọn một ngày hoàng đạo để tổ chức hôn lễ, cũng thuận tiện nhập Tâm Huyền và Bối Nhi vào hộ khẩu. Còn rất nhiều việc phải chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng điều làm cho Uông Tú Nga buồn bực chính là đặt tên cho Bối Nhi. Bà và Trần Tĩnh Như đều nghĩ không ra, Cố Hạo Võ chỉ một câu đã quyết định tên của Bối Nhi. Nhưng ngẫm lại, Cố Tĩnh Đình cũng rất dễ nghe, cho nên bà chỉ có thể chấp nhận. Về tới Cố gia, Cố Thiên Sở gọi hai vợ chồng Cố Chí Cương, cũng gọi cả Cố Hạo Võ tới. Trên mặt quắc thước của ông mang theo vài phần nghiêm trọng. Hạo Võ, Bây giờ ông cũng không khuyên con, ông chỉ hỏi con có biết mình đang làm gì không. Con thật sự muốn lấy Tâm Uyển. Ông nội, con đã nghĩ rất kỹ rồi, con muốn lấy Tâm Uyển. Cô học võ gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Anh biết thái độ của anh chuyển biến quá nhanh nên người trong nhà khó có thể lý giải. Nhưng tính cách của anh là thế, thích là thích, không thích là không thích. Trước kia anh ghét Kiều Tâm Huyền, tất nhiên sẽ không vui vẻ. Bây giờ thích cô, tất nhiên muốn chung sống cùng cô. Chuyện này rất bình thường. Cố Thiên Sở nhìn con trai và con dâu. Cố Học Văn hiện tại đã ổn định, hai vợ chồng với hai cậu cháu nhỏ, ông nhìn thấy cũng vui mừng. Chỉ còn lại Cố Học Võ, từ nhỏ đến lớn đều rất có chủ kiến. Nếu con đã nghĩ kỹ rồi thì được. Cố Thiên Sở vất tay. Ông đã xem rồi, năm sau có một ngày không tồi, ngày 8 tháng 2, chọn ngày đó cưới đi. Bây giờ đến Tết cũng chẳng còn bao nhiêu ngày, thời gian khoảng chừng 1 tháng. Vâng ạ. Cô học võ gật đầu, chuyện đó anh cũng không để ý lắm. Cảm ơn ông nội. Uông Tú Nga nhẹ nhàng thở ra, những tưởng con bà chỉ vì bối nhi thì e là đến lúc thực sự tái hợp cùng Kiều Tâm Huyền sẽ lại giống như lần trước. Bây giờ xem ra là bà nghĩ nhiều rồi. Cô già đã định ngày xong, Uông Tú Nga chọn một ngày tốt đến Kiều gia cầu hôn. Để tỏ vẻ thận trọng, bà cứ xử long trọng cứ như lần đầu cô học võ kết hôn vậy. Cũng bởi vì thái độ của cô già như vậy nên Kiều mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra con gái bà lúc này thật sự có thể được hạnh phúc. Cứ như vậy mọi chuyện qua đi, buổi tối cô học võ xuất hiện ở trước cửa nhà Kiều gia, đưa Kiều Tâm Huyền ra ngoài ăn cơm. Mấy ngày nay lo chuyện chuẩn bị hôn lễ nên anh chưa có thời gian gặp Kiều Tâm Huyền. Hôm nay có chút thời gian, anh liền hẹn Kiều Tâm Huyền ra ngoài ăn cơm, thuận tiện hẹn hò. Kiều Tâm Huyền bước ra, trên người mặc một chiếc áo khoác đỏ, bên trong là váy lông màu đen, dưới chân mang một đôi giày cao gót màu đen. Đôi chân thon dài thẳng tắp được bao bọc trong đôi tất màu đen rất gợi cảm. Ánh mắt của học võ hơi hơi nhíu lại, mở cửa xe cho Kiều Tâm Huyền. Chúng ta đi đâu? Kiều Tâm Huyền nhìn anh chạy xe ra khỏi khu biệt thự, trong mắt có chút tò mò. Ăn cơm, ở nhà ăn cũng được. Có thể cùng Cố Học Võ chính thức hẹn hò như vậy. Kỳ thật Kiều Tâm Huyền rất vui, nhưng vừa nãy ra khỏi cửa, bối nhi cứ hầm ý đòi cô bế, khiến cô có chút không đành lòng. Vậy anh đưa em về. Cố Học Võ nói xong chuyển tay lái, Kiều Tâm Huyền trợn tròn mắt. Anh cố ý phải không? Chúng ta đi ăn cơm trước, mấy người Đỗ Lợi Tân nói tối nay có ăn bài, cơm nước xong chúng ta cùng đi. Có ăn bài gì? Kiều Tâm Huyền đi rồi mới biết thì ra Đỗ Lợi Tân nói ăn bài là buổi tối cùng đến trung tâm giải trí anh ta mới mở. Hôm nay mọi người đều tụ họp đông đủ, Đỗ Lợi Tân, Trầm Thành, Hồ Nhất Dân, Tống Thần Vân, có cả Cố Học Văn và Tạ Phán Tình cũng đến, thậm chí còn thấy cả bóng dáng của Cố Học Mai. Náo nhiệt vậy, Kiều Tâm Huyền thấy một phòng đông đủ mọi người thì có chút bất ngờ. Hôm nay là sinh nhật Học Văn và Học Mai. Cô học võ chỉ bánh ngọt để giữa bàn. Bên này mới khai trương cho nên Đỗ Lợi Tân nói chọn chỗ này để chúc mừng luôn. Tòa nhà này có 18 tầng. Tầng 10 trở lên là phòng dành cho khách. Tầng ngầm và tầng 1 là quán bar. Tầng 2 đến tầng 5 là phòng karaoke. Tầng 5 đến tầng 9 là các phòng giải trí đầy đủ công năng. Tầng 9 còn có phòng tập thể hình, phòng bia. Lúc này Kiều Tâm Huyền mới thấy trên mặt bàn đặt hai cái bánh ngọt, một cái hình trái tim, trên mặt bánh phủ đầy kem màu hoa hồng, cái còn lại hình chữ nhật, trên đó có hình một nam một nữ và hai cậu bé. Không cần nói cũng biết, bánh hình trái tim chắc chắn là của Cố Học Mai, bánh hình chữ nhật là của Cố Học Văn. Đi theo Cố Học Võ tìm chỗ ngồi xuống, Trầm Thành tự xa thấy Kiều Tâm Huyền và Cố Học Võ. 10 ngón tay đan vào nhau thì xoay mặt đi, ngồi trước máy chọn bài hát. Tống Thần Vân là người đầu tiên đứng lên nhìn Cố Học Văn và Cố Học Mai. Hôm nay thật sự là cơ hội hiếm có, chúng ta có thể cùng tụ tập để chúc mừng sinh nhật anh Văn và Học Mai. Bánh kem thì lát nữa sẽ ăn, hát mừng sinh nhật lát nữa sẽ hát. Hôm nay hai người thế nào cũng phải biểu diễn đó. Đừng có quậy, Cố Học Mai ngồi trên xe lăn, hơi bất đắc dĩ nhìn Tống Thần Vân. Tôi không hát đâu. Đừng đùa chứ. Tống Thần Vân phất tay. Học Mai, giọng của chị hát những bài của Vương Phi đều không có vấn đề gì, tại sao lại không hát chứ? Anh ta không tiện nói. Chính là trước kia đi KTV, Học Mai vừa mở giọng sẽ là kinh động bốn phương. Nói Học Văn hát đi. Cô học Mai chỉ vào cô học Văn. Cậu ấy hát thay chị. Hát hò có gì vui đâu cơ chứ. Cô học Văn nhìn Tạ Vãn Tình. Chúng ta cũng không phải chưa từng hát. Hôm nay mọi người chơi cái gì kích thích chút đi. Chơi cái gì? Phi tiêu. Cô học Văn nhìn bia trên tường. Chúng ta thi phóng phi tiêu. Mỗi người 3 lần, ai thua thì phạt 1 ly rượu. Thấy thế nào? Gì? Tống Thần Vân mặc kệ. Ai mà không biết anh chứ. Hồi còn đi bộ đội có cái gì mà anh chưa luyện qua. Đây không phải là bắt nạt tụi em sao? Cô học Văn tưởng đi lính. Bọn họ có đi đâu? Vậy được rồi. Cô học Văn nghĩ nghĩ. Tôi sẽ bịt mắt. Còn các cậu cứ mở to mắt ra mà phóng tiêu. Công bằng chưa? Được được được. Tạ Vãn Tình là người đầu tiên vỗ tay. Cô chưa từng thấy qua bộ dạng cô học Văn phi tiêu. Bịt mắt. Kiều Tâm Huyền hơi ngạc nhiên nhìn cô học Văn. Cô không biết là cô học Văn còn có bản lĩnh này. Được. Tống Thản Vân cũng là chơi từ nhỏ đến lớn. Anh ta nhìn những người khác trong phòng. Hai người một tổ, công tính phụ nữ. Người thua uống rượu nhưng không phải một ly. Anh ta chỉ vào rượu trên bàn mà là một chai. Được. Cô học Văn không sợ nhưng Tạ Vãn Tình thì có chút lo lắng. Một chai, đây không phải là muốn chuốc người ta say sao? Ha ha, chị Văn đau lòng hả? Yên tâm, chỉ cần anh Văn nhận thua thì có thể không cần uống. Xì, Tạ Vãn Tình cười nhạt. Ai thua còn chưa biết, học Văn, em tin tưởng anh. Cảm ơn bà xã. Cô học Văn liếc Tống Thần Vân một cái. Cậu trước đi. Được. Tống Thần Vân cầm lấy phi tiêu, xoẹt xoẹt phóng 3 cái. 2 cái 90 điểm, 1 cái 80 điểm. Giỏi, giỏi. Tạ Vãn Tình vỗ tay, thành tích này không tồi. Đến lượt em. Hồ Nhất Dân cũng rất phấn khởi. Anh ta tới bia lấy phi tiêu xuống, cũng xoẹt xoẹt 3 lần. May mắn hơn Tống Thần Vân, anh ta được 2 lần 9, 1 lần 10. Tốt lắm, không tồi. Tạ Vãn Tình nể phục vỗ tay. Đỗ Lệ Tân cười cười nhìn cô học Mai một cái, đứng lên gỡ phi tiêu xuống. Cũng phóng 3 phát, 2 lần ở vòng 10, 1 lần vòng 9, thành tích lại cao hơn Hồ Nhất Dân. Tốt lắm. Lúc này mấy cậu em đều vỗ tay. Ánh mắt Đỗ Lợi Tân nhìn về phía cô học Mai. Trong mắt cô có tia tán thưởng, hùa theo mọi người vỗ vỗ tay. Được rồi, đến phiên tôi. Cô học Văn lên sân khấu, gỡ phi tiêu xuống đứng im, tìm một miếng vải bịt kín mắt, hơi hơi nghiêng đầu phóng 3 phát. Mỗi phát đều trúng vào hồng tâm 10 điểm. Học Văn vô địch. Tạ Vãn Tình cảm thấy rất hãnh diện, nhìn cô học Văn. Ông xã lợi hại quá. Kiều Tâm Huyền nhìn thấy cũng khâm phục vỗ vỗ tay, liếc nhìn cô học võ một cái. Anh làm được không? Bịt mắt chơi cái này. Cô học võ nhìn Kiều Tâm Huyền ghé sát tai cô. Nếu anh nói không, có phải em sẽ rất thất vọng không? Không đâu. Kiều Tâm Huyền thành thật lắc đầu. Có phải ai cũng ăn no giường mỡ thích làm cái trò này? Ừ. Cô học võ gật gật đầu. Anh cũng phóng. Nếu anh thắng, tối nay cái gì em cũng phải nghe theo anh. Kiều Tâm Huyền hơi sửng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận ý tứ cố học võ. Anh đã đứng lên. Em không nói lời nào thì anh xem là đồng ý rồi đó. Đồng ý cái gì? Tối nay cái gì cũng đều nghe lời anh. Kiều Tâm Huyền vừa muốn phản bác, cô còn lâu mới đồng ý. Cố học võ đã đi đến bên kia lấy phi tiêu xuống, nhận mảnh vải trên tay cố học Văn, bịt hai mắt lại, vươn tay phóng 3 phát. Mỗi phát đều trúng hồng tâm. Lúc này Kiều Tâm Huyền kinh ngạc há hốc miệng. Trước kia cô chưa bao giờ thấy anh thể hiện bản lĩnh này, quá thần kỳ, cô nhìn không được mà vỗ tay. Thật là lợi hại. Lão đại, anh cũng làm được sao? Tống Thận Vân tiến lên vỗ vỗ vai cô học võ. Học cái này hồi nào vậy, tới em cũng không biết. Cô học võ thản nhiên, liếc mắt nhìn anh ta. Cậu tưởng chỉ có các cậu biết chơi sao? Về chỗ ngồi xuống bên cạnh Kiều Tâm Huyền, anh nhìn cô. Anh thắng, tối nay em phải nghe theo anh đó. Trong khoảng thời gian này anh phải về cổ xa, còn phải bận chuẩn bị hôn lễ. Nên anh không có cơ hội thân mật cùng Kiều Tâm Huyền. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, sao mà bỏ qua được chứ? Kiều Tâm Huyền đỏ mặt, có chút không được tự nhiên. Trong phòng mọi người đều đang nhìn về phía bên này. Cô hơi xấu hổ, liếc nhìn cô học võ. Anh đàng hoàng chút đi. Cô học võ im lặng ngồi xuống bên cạnh Kiều Tâm Huyền, vươn tay nắm tay cô không nói gì cả. Ha ha, Tống Thần Vân, cậu thua rồi, uống rượu đi. Bên này Tạ Vãn Tình nhắc nhở thành tích Tống Thần Vân kém nhất. Là chính miệng anh nói đó nha, uống hết một chai đấy. Uống thì uống. Tống Thản Vân không sợ, cầm lấy chai rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, mọi người vỗ tay. Uống rượu xong lại bắt đầu ca hát. Tạ Phán Tình cùng Cố Học Văn hát tình ca, Cố Học Mai cũng trốn không được, mấy người Hồ Nhất Dân cứ ầm ĩ ép cô phải hát. Đỗ Lợi Tân cũng đã chọn xong bài, đưa micro cho cô. Cô hơi xấu hổ đón lấy, rồi cùng Đỗ Lợi Tân xong ca bài Vì Yêu. Đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Huyền nghe Cố Học Mai hát. Không riêng gì cô, Tạ Phán Tình cũng vậy. Ánh mắt mọi người đều bị Cố Học Mai thu hút. Giọng hát của cô rất nhẹ, hát ca khúc của Vương Phi. Tuy không thanh và có hồn bằng Vương Phi, nhưng lại mang một sắc thái khác. Có điều trong một khắc đó, Kiều Tâm Huyền lại bắt gặp được ánh mắt thâm tình của Đỗ Lợi Tân. Cô hơi sửng sốt, đột nhiên hiểu ra một chuyện. Đỗ Lợi Tân thích Cố Học Mai. Sao có thể, chuyện này quá khó tin. Trong lòng có chút nghi hoặc, quay sang liếc nhìn Cố Học Võ một cái, phát hiện anh cũng không hề ngạc nhiên, giống như là đã biết trước vậy. Đỗ Lợi Tân cùng Cố Học Mai, hai người hoàn toàn không cùng một thế giới. Lúc này nhìn cũng khá hòa hợp. Ca khúc chấm dứt, mọi người trong phòng vỗ tay nồng nhiệt. Kiều Tâm Huyền có chút hâm mộ nhìn hai người đó, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Cố Học Võ. Anh, có muốn cùng em song ca một bài không? Muốn nói lời này, lại nghĩ lỡ như Cố Học Võ từ chối cô thì sao? Nghĩ vậy sắc mặt cô lại tái đi, câu kế tiếp không nói ra được. Cố Học Võ cảm nhận được sắc mặt của cô như muốn nói cái gì, lại không nói ra, liền nắm chặt tay cô. Em muốn hát sao? Hát bài gì? Anh chịu hát. Kiều Tâm Huyền chưa từng có ý muốn tính nợ cũ với anh, nhưng bởi vì vừa nghĩ, những hồi ức ấy mới thấy đã lâu rồi, không nhớ đến nữa. Mấy ngày nay, mọi động thái của Cố Học Võ đã làm cho cô dần dần quên đi chuyện này. Nói ngốc nghếch gì đó. Cố Học Võ nhìn cô, kéo tay cô đến trước máy chọn bài hát. Em muốn hát bài nào? Em... Kiều Tâm Huyền nhất thời bất ngờ nghĩ nghĩ chọn một bài hát đã cũ. Hãy hiểu lòng em. Cố Học Võ gật đầu cầm lấy micro. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Không khí trong phòng bỗng im ắng hẳn. Hai người trở lại vị trí. Sau khi nhạc vang lên thì cùng nhau hát. Rõ ràng trong lòng khát vọng một đoạn tình cảm chân thành. Em từng yêu sâu sắc đến vậy, vì sao giấc mộng ngọt ngào lại trôi qua quá nhanh? Ánh mắt em rất dịu dàng. Em cũng có một tâm hồn rất thiện lương. Nếu em đồng ý cho anh lại gần, anh nghĩ anh sẽ hiểu được lòng em. Tuyệt vời. Cả khúc chấm dứt, Tống Thản Vân vỗ tay đầu tiên. Hai người đối diện nhau, trong mắt Cố Học Võ tràn ngập dịu dàng. Trong lòng Kiều Tâm Huyền cũng rất cảm động. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể song ca cùng Cố Học Võ. Trước kia cảm thấy không có khả năng, bây giờ lại thành sự thật. Đám em út đều có chút bất ngờ. Cố Học Võ như vậy thật giống nhiều năm trước, lúc anh còn hẹn hò với Chu Ánh. Ánh mắt anh cũng dịu dàng như vậy, bây giờ lại thấy Cố Học Võ như vậy, tất cả mọi người đều tin. Lúc này Cố Học Võ đối với Kiều Tâm Huyền là thật lòng. Vì thế bọn họ ai cũng vui mừng. Trầm Thành ngồi trong góc vẻ mặt chua xót nhìn Kiều Tâm Huyền. Đây là Kiều Tâm Huyền mà trong lòng vĩnh viễn chỉ có lão đại. Chỉ cần cho cô một chút cơ hội, cô sẽ chạy về bên Cố Học Võ. Còn anh ta, cho dù là trước đây hay hiện tại, đều không có một chút cơ hội. Bưng rượu lên uống một ngụm lớn, cũng không ca hát, cầm lấy bình rượu từng ngụm lại từng ngụm nuốt xuống. Kiều Tâm Huyền liếc thấy hành động của Trầm Thành, sắc mặt hơi ngừng lại, bỏ micro trong tay xuống đứng lên. Tay Cố Học Võ căng thẳng, kéo cô không cho cô đứng lên. Miệng kệ sát cô, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy mở miệng. Em định làm gì? Chương 125. Có chút không đành lòng. Em không định làm gì cả. Kiều Tâm Huyền chỉ cảm thấy bộ dạng này của Trầm Thành có chút không đành lòng, muốn an ủi anh một chút. Không cần lo cho cậu ta. Cố Học Võ cũng hiểu lòng Trầm Thành, chẳng qua hiểu thì hiểu. Anh vẫn không thể độ lượng đến mức để Kiều Tâm Huyền đi an ủi gã khác. Cố Học Võ, Kiều Tâm Huyền thật không đành lòng, cô không hy vọng sự việc thành như vậy. Em, Trầm Thành, anh ấy rất đáng thương. Nếu em thực sự muốn tốt cho cậu ta, thì đừng quan tâm đến cậu ta nữa. Càng không dứt khoát, thì có khi lại càng dối. Nếu cô thật sự đi an ủi Trầm Thành, cũng chỉ khiến Trầm Thành càng không thể từ bỏ mà thôi. Kiều Tâm Huyền mím chặt môi lặng im, trong lòng cũng hiểu lời cô họ Võ nói chính là sự thật. Thời gian tiếp đó, cô cố gắng bắt mình không nhìn Trầm Thành, không thấy bộ dạng anh thất vọng mất mát. Cô họ Võ lại như cố tình cùng cô song ca bài Tình Nhân Hạnh Phúc. Bài vừa hát xong, sắc mặt Trầm Thành lại càng khó coi hơn, nốc rượu càng dữ dội hơn. Cô họ Võ cũng không quan tâm, vốn nghĩ tới ngồi một lúc thì đi, lúc này thì lại quyết định không đi nữa. Nhìn người ta ca hát, thỉnh thoảng bưng nước uống cho Kiều Tâm Huyền, lại mang thức ăn cho Kiều Tâm Huyền. Chỉ cần ngồi cạnh nhau là lại nắm tay Kiều Tâm Huyền, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Trầm Thành. Cái bộ dáng đó giống như là cố ý cho Trầm Thành thấy. Kiều Tâm Huyền cũng vài lần nhìn Trầm Thành muốn nói lại thôi, nhưng bởi vì có Cố Hạo Võ ở đây nên cô lại thôi. Trong một đám người cắt bánh ngọt lại náo nhiệt một phen, Kiều Tâm Huyền cũng không nhìn được nữa. Dù sao cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên từ bé, Trầm Thành thế này trong lòng cô vẫn hơi khó chịu. Nói với Cố Hạo Võ là mình mệt, anh gật đầu dẫn Kiều Tâm Huyền rời khỏi cuộc vui trước, nhưng lại không về nhà mà dẫn cô đi thẳng lên phòng trên lầu hồi sáng anh đã bảo Đỗ Lợi Tân chuẩn bị. Vừa vào cửa, anh đã đặt Kiều Tâm Huyền lên cánh cửa, môi hôn thật mạnh, bộ dạng nóng bỏng điên cuồng. Kiều Tâm Huyền sau khi hơi bất ngờ thì hai tay trỏ lên cổ anh, thiết tha đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn vừa kết thúc, hai người đều thở hồng hộc. Cố Hạo Võ buông lỏng Kiều Tâm Huyền ra, trừng mắt nhìn khuôn mặt cô, vẻ mặt mang theo vài phần bất mãn. Về sau tránh xa thằng nhóc Trầm Thành kia một chút. Chật chật, lời nói này trước kia Kiều Tâm Huyền cũng đã từng nghe, nhưng bây giờ nghe lại cảm giác hoàn toàn khác. Tâm trạng tốt, cũng thích thú trêu đùa anh. Chật chật, lời nói này trước kia Kiều Tâm Huyền đã từng nghe, nhưng bây giờ nghe cảm giác lại hoàn toàn khác. Tâm trạng tốt, cũng thích thú trêu đùa anh. Đây làm gì, Trầm Thành quá thành thật. Sợ em làm hư anh ta. Chết tiệt em. Cố Hạo Võ trừng mắt với cô, không tin cô không hiểu ý anh. Em sắp là vợ anh rồi, không riêng gì Trầm Thành mà tất cả đàn ông, em đều phải tránh xa một chút. Tất cả đàn ông? Kiều Tâm Huyền lắc đầu, nội tâm hết sức vui vẻ với bộ dạng này của Cố Hạo Võ. Bao gồm cả anh. Ngoại trừ anh ra. Cố Hạo Võ vô cùng bá đạo, Kiều Tâm Huyền cũng không chấp. Việc này không thể được, em không thể tránh xa toàn bộ đàn ông. Kiều Tâm Huyền, ít nhất là còn ba em và Kiều Kiệt, em không thể chứ. Kiều Tâm Huyền nói xong liền bật cười, Cố Hạo Võ lúc này mới biết mình bị cô đùa giỡn, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu lại lần nữa hôn lên môi cô. Nụ hôn lúc này so với ban nãy còn kích động điên cuồng hơn. Kiều Tâm Huyền bị anh hôn đến không thể thở nổi, nhưng vẫn không đẩy anh ra, ngoan ngoãn vươn tay lại lần nữa trảng lên cổ anh, đón lấy nụ hôn của anh. Được rồi, trong lòng cô bằng lòng thừa nhận, mấy ngày nay Cố Hạo Võ không tới Kiều gia, cô cũng rất nhớ nụ hôn của anh, còn cả vòng tay của anh nữa. Hai người nóng bỏng dây dưa, vết thương của Cố Hạo Võ sớm đã lành, lúc trước kiêng dè miệng vết thương nên Kiều Tâm Huyền sống chết cũng không chịu cho anh làm nhiều. Tối hôm nay anh không muốn nhìn thêm nữa. Ngoài cửa sổ màn đêm càng lúc càng nặng, càng ngày càng đen, mà trong cửa sổ bóng đêm đang nồng nàn. Thời gian sau đó, Cố Hạo Võ và Kiều Tâm Huyền đều bận rộn. Lúc này Cố Hạo Võ hết sức chú trọng hôn lễ với Kiều Tâm Huyền. Từ khách sạn hai người cử hành hôn lễ cho đến chỗ hai người sau khi cưới sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Anh không nghe Kiều Tâm Huyền đến hải đảo lúc trước, mà là lựa chọn biển Ege để hưởng tuần trăng mật. Nơi đó được xem là thánh địa hưởng tuần trăng mật trong mắt những đôi tình nhân. Lúc này Cố Hạo Võ đang ngồi trong tiệm áo cưới đọc tạp chí bọn họ chuẩn bị. Kiều Tâm Huyền đã đi thay áo cưới. Anh cũng mới thay đồ xong, toàn thân mặc lễ phục trắng. Qua một lúc, Kiều Tâm Huyền cũng thay xong, cô mặc một bộ váy cưới trắng bước ra. Cố Hạo Võ buông tạp chí trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Kiều Tâm Huyền, trong mắt hiện lên một tia vui mừng ngạc nhiên. Thiết kế vai trần làm nổi bật đường cong hoàn mỹ nơi bờ vai cô, dáng áo vừa khít với người, phía trước ngực còn điểm xuyết những bông hồng bằng ren. Ở phía trước mỗi bông hồng đều kết một chân châu làm nhụy. Từ thắt lưng trở xuống là đôi áo thật dài, gương mặt được trang điểm tinh xảo, đôi mắt được nhấn màu hồng nhạt làm nổi rõ thần thái đôi mắt. Bờ môi Kiều Tâm Huyền đỏ mọng hé mở, trong mắt hiện lên một tia không xác định nhìn Cố Hạo Võ. Hôn lễ lần trước, cô học võ chẳng hề tình nguyện nên không chụp ảnh cưới với cô. Áo cưới cũng là do cô tự chọn, phần lớn hôn lễ đều là do cô tự quyết định. Khi đó cứ nghĩ cả đời chỉ kết hôn có một lần nên có thật nhiều kỳ vọng, thật nhiều ý tưởng. Nào ngờ sự kỳ vọng trong lòng lại hóa thành cay đắng. Lấy nhau 3 năm, sau cùng là kết thúc bi kịch. Còn lúc này cô có phải cũng có thể kỳ vọng, cô cũng sẽ lại có hạnh phúc chứ? Cô học võ đã đứng dậy, đi tới trước mặt cô, vươn tay nắm tay cô, trong mắt hiện lên sự tán thưởng. Không tồi, chỉ không tồi. Kiều Tâm Huyền áp chế những điều không xác định trong lòng, đúng vậy, lúc này cô chắc chắn có thể hạnh phúc. Song ban nãy lúc nhìn, cô thật rất thích cái váy cưới này. Nghe cô học võ nói như vậy, cái miệng nhỏ nhắn của cô lại hơi hơi cong lên một chút. Em đi thay cái khác. Khỏi cần đổi, cô học võ lắc đầu, trong mắt hiện lên sự tán thưởng. Là rất đẹp. Vậy còn được. Kiều Tâm Huyền nhoẻn cười nhìn cô học võ. Đi thôi, đi chụp ảnh. Em đã chọn chỗ chụp ngoại cảnh ở công viên Hương Sơn. Anh không có ý kiến gì chứ? Không có. Cô học võ đối với mấy chuyện này cũng sẽ không đi tranh cãi với Kiều Tâm Huyền. Đi thôi, chúng ta cùng đi chụp ảnh cưới. Chụp ảnh suốt cả một ngày khiến Kiều Tâm Huyền mệt ghê gớm. Bây giờ thì cô thật sự biết chụp ảnh cưới thực sự chẳng phải là một chuyện dễ dàng gì. Chụp xong, cô họ võ chở cô về nhà, rồi cũng không về nhà mà ở lại Kiều gia. Bà mẹ Kiều Tâm Huyền đều đã quen nên mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao cũng sắp kết hôn, họ cũng lợi quan tâm. Cô họ võ chỉ chờ một tháng sau lấy Kiều Tâm Huyền về nhà, sớm ngày ôm mỹ nhân về nhà. Trịnh Thất Muội nhìn thấy Thang Á Nam đứng trước mắt thì gồng hết cả người lên, ánh mắt mang theo vài phần đề phòng. Lần trước, tuy rằng anh không đưa cô tới biệt thự, nhưng cũng không chở cô về nhà mà đưa cô và Tiểu Niệm tới một công viên ở thành phố C, ngồi ở bên trong đó hồi lâu. Anh không nói lời nào, cô cũng không mở miệng. Hai người ngồi trên ghế đá công viên, nhìn mặt trời xuống núi. May đến khi cô chịu không nổi không khí im lặng như vậy mới bảo anh chở cô về. Thằng Hà Nam lúc này mới mở miệng, anh nói cô là vợ anh, Tiểu Niệm là con anh. Anh muốn hai người sống chung với anh. Chỉ thất mới khi đó mặt không chút thay đổi, chỉ lặng im. Sau đó không nói một câu, ôm Tiểu Niệm rời đi. Giờ anh ta lại tới. Chỉ thất mới mặt không chút thay đổi đứng đó, muốn xem anh ta có thể nói gì. Thằng Hà Nam đứng bất động tại chỗ, cũng không biết phải nói gì. Anh chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Anh cũng không biết phải làm sao, chỉ biết đứng ở đó chặn đường Trịnh Thất Muội. Lời đến miệng lại không biết nói cái gì. Lần trước anh đã thử nói hy vọng cô sống với anh có thể chăm sóc mẹ con cô, nhưng Trịnh Thất Muội không muốn. Sự cố chấp của cô nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Anh không hiểu, cũng không rõ nếu điều Hiên Viên Diêu nói là sự thật, nếu cô thật sự có tình cảm với anh, nếu cô thật sự vì anh trả giá sinh con cho anh, vì anh làm hết chuyện này đến chuyện nọ, vậy tại sao không thể chấp nhận anh? Trịnh Thất Muội, thằng Á Nam gọi tên cô, suy nghĩ phải giải bày thế nào cho tốt. Tôi thật sự muốn chăm sóc cả Tiểu Niệm nữa. Cảm ơn, không cần. Giọng Trịnh Thất Muội còn bình tĩnh hơn cô nghĩ nhiều. Thằng Á Nam, anh không phải thích ở Mỹ sao? Anh còn ở lại thành phố C làm gì? Nếu anh không có việc gì thì về đi. Đừng ngày nào cũng ở đây đứng trước mặt cô, khiến cô thấy là lại phiền lòng. Trên gương mặt màu đồng của Thang Á Nam hiện lên vài phần tối tăm. Vươn tay nắm cánh tay Trịnh Thất Muội, xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi muốn chăm sóc cô. Không cần, anh muốn chăm sóc cô cũng phải xem cô có muốn anh chăm sóc hay không chứ. Cô mở cửa hiểu, cuộc sống cũng khá, có thể duy trì sinh hoạt. Nếu Thang Á Nam chỉ muốn chăm sóc cô, vậy xin miễn, tự cô có thể nuôi sống mình. Trịnh Thất Muội, Thằng Á Nam thật không ngờ Trịnh Thất Muội lại ngoan cố như vậy. Anh không phải một người giỏi ăn nói, nên nhất thời nghĩ không ra cách tốt nhất để nói với Trịnh Thất Muội. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ, nhưng cô không cần tôi chăm sóc, vậy còn con thì sao? Chắc cô không hy vọng con trai từ nhỏ đã không có ba chứ. Thằng bé có cần ba sao? Trịnh Thất Muội đột nhiên thốt ra tiếng cười nhạo, trên mặt xinh đẹp hiện lên sự trào phúng không chút khách khí. Đúng, thằng bé cần có ba, chính xác. Nhưng tôi dám chắc, thằng bé không cần một người cha muốn giết nó. Sắc mặt thằng Á Nam thay đổi, nghẹn giọng nói không nên lời. Trình Thất Muội hừ lạnh một tiếng, dễ dàng giãy khỏi tay anh, không chút nghĩ ngợi đi về nhà, để lại Thang Á Nam nhìn theo bóng lưng cô. Con mắt anh nhào lại, mang theo suy nghĩ sâu xa và bất đắc dĩ, còn có vài phần bối rối. Cô học võ tan ca, liền chạy xe chạy về Kiều gia. Mấy ngày nay, Bố Nhi tuy rằng vẫn không thích anh, nhưng với sự nỗ lực lấy lòng của anh, dường như con bé đã không còn thấy anh là xoay mặt đi, thấy anh là khóc. Đây là một hiện tượng tốt, không ghét, chứng tỏ đã bắt đầu tiếp nhận. Tiếp nhận rồi thì đồng nghĩa là sẽ thích. Xe chạy qua một cửa hàng đồ chơi trẻ em, anh xuống xe, quyết định mua hai món đồ chơi lấy lòng Bối Nhi một chút. Mua đồ xong, anh lại phát hiện kế bên hai bước chân là tiệm bán hoa. Vốn muốn lên xe thì dừng bước, anh đột nhiên phát hiện dường như anh chưa từng tặng hoa cho Kiều Tâm Huyền. Chương 126, một ý tưởng. Cẩn thận suy nghĩ một chút thì không phải là dường như, mà là thật sự anh chưa hề tặng hoa cho Kiều Tâm Huyền. Nếu là lúc trước, anh cũng chẳng để ý việc nhỏ như vậy, nhưng hiện tại anh muốn thấy bộ dạng vui vẻ, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ long lanh như nắng tháng 3 của Kiều Tâm Huyền. Cất bước tiến vào tiệm hoa, một nhân viên nhiệt tình chào đón. Chào anh muốn mua hoa gì ạ? Ừ, cho tôi một bó hồng. Ánh mắt tìm tòi một vòng trong tiệm hoa, nhìn thấy hoa hồng xanh bày trên giá thì vươn tay chỉ. Loại này này. Vâng. Nhân viên tiệm gật đầu nhìn Cố Học Võ. Anh muốn mấy bông? 99 bông. Cố Học Võ tin chắc Kiều Tâm Huyền sẽ thích. Xin anh chờ một chút, tôi sẽ gói lại cho anh. Nhân viên tiệm xoay người sang chỗ khác gói hoa. Cố Học Võ lúc này thì đang tưởng tượng đến cảnh Kiều Tâm Huyền nhận được bó hồng này thì sẽ ra sao, là vui vẻ phấn khích hay phấn khởi. Trong đầu lại hiện lên một ý tưởng khác. Tối nay có lẽ nên giải cánh hoa lên giường, ngắm bộ dạng Kiều Tâm Huyền nằm trên đó sẽ như thế nào. Mới chỉ nghĩ đến đó mà Cố Học Võ đã cảm thấy bụng dưới dường như nóng lên. Khổ, bất tự nhiên anh xoay mặt nhìn đủ loại hoa khác trong cửa hàng, áp chế sự bối rối trong lòng kia. Gần đây anh đối với Kiều Tâm Huyền hầu như chẳng còn sức chống cự, chỉ cần gặp cô là anh lại khó tránh khỏi kích động. Là anh cấm dục đá quá lâu hay là Kiều Tâm Huyền có sức ảnh hưởng quá lớn với anh, Cố Hạo Võ cũng không thể biết được. Cánh cửa tiệm hoa lại bị ai đó đẩy ra, con người đi vào, nhân viên cất tiếng chào mừng quý khách. Nhân viên đang sắp xếp hoa đi ra đón khách. Chào chị, xin hỏi chị muốn mua hoa gì? Cornflower. Một giọng nữ có chút đau thương nghe hơi quen tai vang lên. Tôi muốn một bó cornflower. Giọng nói ấy khiến Cố Học Võ xoay mặt qua nhìn người vợ tới, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trong lúc anh xoay qua, Lý Lam cũng nhìn thấy anh. Thần sắc cô ta hơi ngạc nhiên, chưa kịp mở miệng Lý Lam lại xoay mặt đi, hiển nhiên không tính chào hỏi anh. Cô ta đi về phía trước hai bước, chở nhân viên gói hoa xong thì bỏ đi. Lúc này bó hồng xanh mà Cố Học Võ chọn đã gói xong, anh nhận hoa trả tiền rồi liếc nhìn Lý Lam một cái. Cô ta không chào hỏi anh cũng không có hứng thú nhiều lời với cô ta. Tuy rằng đang định cầm bó hoa rời khỏi, Lý Lam nhìn thấy hoa hồng xanh trên tay anh thì trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Bước một bước lên trước, nhìn Cố Học Võ chặn đường anh. Cô Lý có chuyện gì sao? Ban nãy thì làm như không biết anh, bây giờ lại tính giở trò gì chứ? Cố Học Võ. Giọng Lý Lam cố kiềm nén sự phẫn nộ. Nhìn Cố Học Võ, cô ta đang rất tò mò một việc. Tôi có thể hỏi anh một câu không? Bó hoa này anh mua cho ai? Liên can gì tới cô sao? Đương nhiên là có liên quan. Bàn tay đặt bên hông của Lý Lam siết chặt lại, nhìn chằm chằm mặt Cố Học Võ. Tôi muốn biết Chu Ánh yêu anh lâu như vậy có đáng hay không? Đây không phải lần đầu tiên nghe thấy cái tên Chu Ánh từ miệng Lý Lam, nhưng hôm nay Cố Học Võ lại có cảm giác hơi lạ. Hôm nay Lý Lam hình như rất kích động. Việc này dường như cũng chẳng liên can tới cô. Không liên quan gì tới tôi. Lý Lam muốn cười nhìn thần sắc Cố Học Võ. Quả thật không liên quan gì tới tôi. Hôm nay là sinh nhật Chu Ánh. Tôi nghĩ chắc anh quên rồi. Cố Học Võ giật mình, bó hoa trên tay cũng thiếu chút nữa rớt xuống đất. Lý Lam thấy bộ dạng đó của anh đột nhiên lại bật cười. Trước kia tôi từng nghe được một câu. Nói là chỉ thấy người nay cười, nào thấy người xưa khóc. Cố Học Võ, bây giờ anh có mới nới cũ. e là Châu Ánh ở trong lòng anh đã chẳng còn là gì đúng không? Cho nên ngay cả sinh nhật chị ấy cũng không nhớ. Cố Học Võ nghẹn lời, tìm không ra lời để nói. Mấy tháng nay bởi vì Kiều Tâm Huyền mà anh thật lâu rồi không nghĩ tới Châu Ánh. Cô gái đơn thuần tốt đẹp trong trí nhớ ấy giờ chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt. Lúc này nhìn khuôn mặt Lý Lam, nghe sự chỉ trích trong lời cô ta nói, anh cũng hơi chột dạ. Siết chặt bó hoa, giọng anh có chút khẩn trương. Nói cho tôi biết, Châu Ánh ở đâu? Anh còn quan tâm sao? Lý Lam giễu cợt, hoàn toàn không tính nói cho Cố Học Võ biết. Anh không phải đã có phụ nữ khác rồi sao? Giờ hỏi xem Châu Ánh và anh có quan hệ gì, chị ấy tốt hay xấu, sống hay chết, anh quan tâm sao? Lý Lam, Cố Học Võ không biết phải nói như thế nào. Đây là chuyện của tôi và cô ấy, xin cô nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu? Anh quả thật là quên sinh nhật Châu Ánh. Anh đã từng rất nhớ, nhớ 3 năm, nhưng đã hơn 3 năm, anh tìm không thấy Châu Ánh, không biết tin tức của cô, cũng không rõ thầm tích của cô. Anh không phải một người thích lưu luyến quá khứ. Sự chấp nhất đối với Châu Ánh là bởi vì năm ấy anh thật sự yêu cô. Một lòng muốn tìm cô nhưng vẫn không tìm được. Chuyện sau đó lại không như Cố Học Võ mong đợi. Kiều Tâm Huyền sinh con cho anh, sau đó phát hiện cô. Chị ơi, hoa của chị xong rồi. Nhân viên tiệm vào lúc này đưa hoa cho Lý Lam. Nhìn thấy bầu không khí kỳ quái giữa hai người bọn họ thì ánh mắt chỉ tò mò chứ không dám hỏi nhiều. Con người mang hoa đến. Cảm ơn. Lý Lam nhận hoa trả tiền, ánh mắt đảo qua mặt Cố Học Võ. Trong mắt toàn là sự căm ghét rõ ràng, không tôn trọng, còn có cả khinh bỉ. Cố Học Võ, tôi sẽ không nói cho anh biết. Anh đi theo người phụ nữ của anh mà sống cuộc đời hạnh phúc của anh đi. Tôi chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn. Bốn chữ sau, cô ta nhấn mạnh hết sức, trong mắt cũng suýt rơi lệ. Oán hận chừng mắt liếc nhìn Cố Học Võ, rồi xoay người rời khỏi. Cố Học Võ sững người, bó hoa cầm trên tay bỗng nhiên trở thành gai nhọn. Tim đập hỗn loạn hồi lâu, sau đó anh đột nhiên đuổi theo. Nhưng xe Lý Lam đã đi khuất, chẳng còn thấy bóng dáng. Anh sao vậy? Kiều Tâm Huyền nhìn Cố Học Võ ngồi ở trong phòng. Ban nãy lúc ăn cơm, cô đã phát hiện anh dường như có chút không ổn. Nhưng không nói được là không ổn ở chỗ nào. Hiện tại nhìn anh càng có cảm giác nặng nề hơn. Anh có tâm sự gì sao? Anh không sao. Cố Học Võ lắc đầu. Anh biết Châu Ánh trong lòng Kiều Tâm Huyền chẳng khác nào một cái gai. Cô không thích nghe, không muốn nhắc đến thì anh sẽ không nhắc đến. Bối Nhi ngủ rồi à? Ừ. Kiều Tâm Huyền gật đầu nhìn Cố Học Võ. Không tồi ha, biết mua đồ chơi lấy lòng con gái. Có điều em thấy Bối Nhi vẫn không thích anh, chỉ hai món đồ chơi hơi rẻ quá đó. Anh đã bó tay rồi. Nghĩ đến Bối Nhi, Cố Học Võ đúng thật là đau đầu. Bối Nhi thích đồ chơi anh mua nhưng vẫn không thích anh. Điều này khiến anh rất chán nản. Không sao, cứ tin tưởng chờ con bé lớn chút nữa là được. Kiều Tâm Huyền vỗ vỗ mu bàn tay anh. Trong lòng cô thật cũng không hy vọng anh và Bối Nhi cứ thế này. Bối Nhi dù sao cũng là con gái anh. Hy vọng thế. Cố Học Võ gật đầu nhìn có chút không yên. Kiều Tâm Huyền nhìn sắc mặt anh lại nghĩ anh còn đang nghĩ đến Bối Nhi. Không muốn anh cứ rơi rằm suốt, cô đứng lên cầm bó hoa hồng xanh trưng ở trong phòng rồi quay sang nhìn Cố Học Võ. Hôm nay là ngày gì, sao lại tốt dữ vậy? Vừa mua đồ chơi cho con, còn vừa mua hoa cho em. Cô bĩu môi, trêu một câu không có chút khả năng. Không phải là anh ở bên ngoài làm chuyện gì có lỗi với em đấy chứ? Cô nói như vậy là bởi vì biết không thể có chuyện gì đó. Dù sao bây giờ Cố Học Võ vừa tan sở là chạy ngay tới Kiều gia. Ngày cưới của hai người cũng đã định. Cô tin Cố Học Võ không có khả năng làm gì có lỗi với mình. Sắc mặt Cố Học Võ thay đổi, nhìn hoa hồng trên tay Kiều Tâm Huyền đột nhiên đứng dậy, vứt hoa hồng ra khỏi tay cô rồi ôm chầm lấy cô. Cúi đầu hôn thật mạnh lên môi cô. Kiều Tâm Huyền ngớ ra một chút rồi nhanh chóng choàng tay lên cổ anh. Đáp trả anh, nụ hôn của Cố Học Võ rất vội vàng, giống như là muốn nhồi Kiều Tâm Huyền vào người mình vậy. Cô bị anh hôn đến gần như không thở nổi, muốn thối lui nhưng anh lại càng ôm chặt hơn. Cố Học Võ muốn gọi anh, muốn anh buông mình ra, nhưng Cố Học Võ lại quá nhiệt tình. Cô không phải chưa từng thấy nhưng vẫn cảm thấy hơi không quen. Anh chăm một chút. Lời của cô, Cố Học Võ xem như không nghe thấy. bờ môi rơi xuống vành tai, xương quai xanh tiếp tục xuống phía dưới. Cố Học Võ, hôm nay anh làm sao vậy? Cậu Kiều Tâm Huyền nói không hề nhận được câu trả lời. Bàn tay to của anh di chuyển trên người cô, không để cho cô một chút cơ hội thoát đi. Anh ôm lấy cô, thả cô ngã nhào lên giường. Không đợi cô mở miệng, môi anh lại rơi xuống, hôn càng lúc càng sâu. Không biết có phải Kiều Tâm Huyền có cảm giác hay không, nhưng cô thật sự cảm thấy Cố Học Võ hình như là sợ mất cô. Từ đầu tới cuối, anh cứ ôm chặt cô, động tác càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu, dùng đủ loại tư thế hết lần này đến lần khác giày vò cô suốt buổi tối. Mãi đến lúc trời mở sáng, cô mới chịu không nổi hoan ái mà ngất đi, sau đó là ngủ thật say. Còn Cố Học Võ, sau khi cơ thể đạt tới tận cùng khoái hoạt, lại mở to mắt, thức suốt một đêm cho đến lúc tận bình minh. Lúc rạng sáng mới ngủ thiêu thiêu, lại mơ thấy Chu Ánh đã lâu không xuất hiện. Cô nhìn anh, vẻ mặt đẫm lệ. Học Võ, em yêu anh không yêu em sao? Chu Ánh. Cô Học Võ ngồi bật dậy, nhìn ánh mặt trời sáng tỏ bên ngoài, không còn buồn ngủ nữa. Lý Lam ra khỏi văn phòng, đang muốn đi về phía chỗ đậu xe thì một bóng người xuất hiện trước mặt. Cô ta hơi giật mình, không bất ngờ lắm, chỉ mỉm cười. Đến rồi sao? Sớm hơn tôi nghĩ một chút. Sắc mặt của Họ Võ rất lạnh, nhìn Lý Lam, nét mặt có sự lạnh lùng vô tận. Nói cho tôi biết, Chu Ánh rốt cuộc ở đâu? Anh thật sự muốn biết. Lý Lam cắn môi, lắc đầu, đưa bàn tay vuốt tóc, cất bước đi về hướng xe mình, rồi quay sang liếc nhìn của Họ Võ. Vậy đi theo tôi. Cô ta không để ý đến Cố Học Võ, lập tức lên xe, khởi động xe rời đi. Cố Học Võ hơi giật mình, rồi cũng cấp tốc lên xe, đi theo phía sau xe cô ta. Xe chạy ra khỏi Bắc Đô, hướng về phía ngoại ô. Anh đi theo sau Lý Lam, trong nháy mắt, anh nghĩ cô ta đang muốn đùa giỡn với anh. Nhưng anh vẫn không dừng lại, mà tiếp tục đi theo sau cô ta. Mãi đến khi xe cô ta dừng lại ở một chỗ nào đó, cô ta xuống xe đi vào bên trong. Xe của Cố Học Võ cũng dừng, đánh ngược tay lái nhìn cánh cửa chính trước mặt mà mở to hai mắt. Trong lúc nhất thời, anh cứ ngồi yên trên xe như thế, không cách nào nhúc nhích. Chương 127, khó mà chấp nhận. Lý Lam đã đi tới cổng mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cô ta xoay người, thấy Cố Học Võ còn ngồi trên xe thì nhướng mày, xoay người đi tới đứng trước xe anh. Sao? Không dám đi theo, không dám đối diện với sự thật sao? Lý Lam. Cố Học Võ gọi tên cô, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tôi chưa bao giờ để người ta giỡn mặt tôi. Giỡn mặt anh? Ánh mắt Lý Lam hết sức căm ghét, không chút lo sợ sự tàn nhẫn trong mắt anh. Tôi cũng hy vọng đây là ông trời đang đùa tôi, đáng tiếc không phải. Hai chữ phía sau cô ta nhấn rất mạnh. Nói xong cô ta không thèm quan tâm Cố Học Võ nữa, cất bước đi vào bên trong. Cố Học Võ cắn chặt răng, xuống xe đi theo. Lúc vào cửa anh không bỏ qua bốn chữ trên tấm biển trước cửa. Nghĩa trang Thanh Sơn. Tim đập bắt đầu nhanh hơn, hai tay siết chặt thành quyền, anh đi theo sau Lý Lam vào bên trong. Nghĩa trang Thanh Sơn, từ trên xuống dưới tầng tầng lớp lớp những ngôi mộ xếp thành từng dãy. Ngay ngắn xoay quanh nghĩa trang, vẻ mặt Lý Lam rất nghiêm túc, bước chân của cô ta cũng không nhanh mà chậm rãi đi tới. Cố Học Võ đi theo sau cô ta, trong lòng cũng mơ hồ hiểu ra một sự thật, nhưng lại không chịu tin. Hai tay anh siết rất chặt, đi theo sau Lý Lam về phía trước, lại về phía trước, tiếp tục đi lên bên trên, rồi lại đi tiếp lên trên. Trời chiều lúc này đã bắt đầu hạ xuống, những cơn gió thổi qua lạnh lẽo, cô ta cũng mặc kệ. Lúc đến đỉnh núi, cô ta dừng bước, đi theo một hành lang thật dài rồi ngừng trước một bia mộ trắng tinh. Cô ta đầu tiên là cúi đầu, sau đó đứng lên, nhìn gương mặt giống y như cô ta trên bia mộ, khẽ khẽ mở miệng. Chị, em tới thăm chị đây. Lời vừa ra khỏi miệng, giọng cô ta đã bắt đầu run rẩy, rõ ràng là sắp khóc, hai tay vìn trên mộ bia. Đốt ngón tay có chút tái nhợt. Chị, em xin lỗi, em đã tự tiện dẫn anh ta tới. Nhưng em không biết, chị có muốn gặp anh ta không? Cố Học Võ ở phía sau đã sớm ngừng bước, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười trên tấm hình trên bia. Đó là Chu Ánh, đó mới chính là Chu Ánh. Khuôn mặt cũng tươi cười như thế, mái tóc cũng như thế. Sự dịu dàng thiện lương trong ánh mắt dường như còn đang ở trước mắt. đây mới chính là chỗ ánh. Anh sững sờ cả hồi lâu vẫn không thể phản ứng, mãi đến khi nghe thấy Lý Lam nói câu chỉ có muốn gặp anh ta không, anh mới đột nhiên tiến lên hai bước, trừng mắt với gương mặt Lý Lam. Không thể nào. 4 năm, thời gian 4 năm, anh đã nghĩ đến vô số kết quả chú ánh có thể có, nhưng chưa từng nghĩ đến kết quả anh sẽ đối mặt với một bia mộ lạnh lẽo thế nào. Thời gian ghi trên bia 3 năm trước, chú ánh đã chết gần 3 năm. Nói cho tôi biết, vì sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng anh không thể khống chế mà cao lên vài mức, lại hơi khàn khàn, anh trợn mắt với Lý Lam. Nói cho tôi biết. Lý Lam im lặng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ngồi xổm xuống trước bia mộ, nơi đó vẫn còn những bông cúc ngày hôm qua cô ta mang đến. Nói cho tôi biết, cô ấy như thế nào mà... Chết, chữ ấy cứ nghẹn cứng ở cổ họng, cô học võ không cách nào nói ra được. Chú Ánh, một cô gái đẹp như vậy, mới 20 mấy tuổi, vậy mà đã rời khỏi thế giới này, việc này quá tàn nhẫn. Anh không thể chấp nhận kết quả này. Thâm tâm anh hiện lên vô số nghi vấn, bức thiết muốn biết một đáp án. Bây giờ anh muốn biết còn ý nghĩa gì? Lý Lam cất giọng lạnh lùng, cũng không thèm nhìn tới cố học võ, đưa tay vuốt khuôn mặt tươi cười trên mộ bia của chú Ánh. Chị, người đàn ông đấy đã đến. Em biết chị rất yêu anh ta. Chị yêu anh ta cả đời. Em sai rồi, em phải sớm dẫn anh ta tới gặp chị một chút. Kỳ thật, sao chị lại không muốn gặp anh ta chứ? Chú Ánh yêu cố học võ như vậy, yêu đến tận xương tủy. Lúc này chị ấy chắc là rất vui đúng không? Xin lỗi chị. Khuôn mặt Lý Lam dán lên bia mộ, nước mắt lại từ trên má rơi xuống. Em đã để chị cô độc một mình ở chỗ này lâu như vậy. Em xin lỗi, em đã không dẫn anh ta tới sớm. Xin lỗi. Nói cho tôi biết. Hốc mắt của họ võ cũng nóng ran. Anh kéo tay Lý Lam muốn một đáp án. Vì sao cô ấy lại sống như vậy? Cô ấy còn rất trẻ, sao lại... Cố học võ. Lý Lam hất tay anh ra, sắc mặt rất khó coi. Tâm trạng tôi không tốt, căn bản không muốn nói chuyện. Ngày hôm qua sinh nhật chị ấy, anh không tới, nhưng bây giờ anh cũng đã tới, tuy rằng hơi trễ. Dù sao hai người cũng từng có một thời gian yêu nhau. Anh ngồi với chị ấy đi, còn chuyện anh muốn biết, tuần sau đến ngày giỗ của chị tôi sẽ cho anh biết tất cả. Ngày giỗ? Trong mắt của họ võ hiện lên sự kinh hoàng. Lý Lam lại nở nụ cười, cười đến vô cùng cay đắng. Mỉa mai sao? Sinh nhật chị mới qua một tuần là chị ấy cũng đi. Chị ấy thực sự rất đáng thương. Chị ấy... Câu nói kế tiếp, cô ta cũng không nói ra được. Nước mắt cứ từng giọt rơi xuống. Cuối cùng cô ta xoay mặt, thở sâu để mình bình tĩnh lại. Chị, để anh ta ở cùng với chị. Em biết chị đã nghĩ đến ngày hôm nay rất lâu rồi. Em về trước. Tuần sau em sẽ trở lại. Nói xong câu này, Lý Lam rời khỏi trước, để lại cố họ võ ngơ ngác nhìn tấm ảnh chú ánh trên bia mộ cả hồi lâu không nhúc nhích. Trời chiều buông xuống, khắp nơi đều nhuộm một màu vàng rực. Anh ngồi xuống trước bia mộ, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của chú ánh trong bức ảnh. Đó là người phụ nữ anh từng yêu, từng nhớ nhung tha thiết, nhớ rõ ràng, đến một ngày cũng không quên. Nhớ đến chủ ánh là anh lại muốn tìm cô, hỏi cô tại sao không từ mà biệt, hỏi cô tại sao rời xa anh. Còn bây giờ những thứ đó đều chẳng còn ý nghĩa. Chủ ánh cô đã chết. Anh không còn cơ hội gặp cô, không còn cơ hội hỏi rõ ràng suy nghĩ của cô. Tại sao phải rời xa anh? Đã hơn 4 năm rồi. Chủ ánh, nói cho anh biết tại sao em phải rời xa anh. Tại sao em không từ mà biệt? Tại sao không cho anh một đáp án? Lẽ nào trong lòng em, anh không đáng để em tin tưởng như vậy sao? Cố học võ không trả lời được, cũng biết lúc này có đi tìm Lý Lam cũng không thể có câu trả lời. Một tuần, cô ta nói một tuần sau sẽ nói cho anh biết. Trong đầu cố học võ rất rõ ràng là Lý Lam cố ý. Cô ta muốn anh bị giày vò, cô ta muốn anh một tuần này phải bất an tìm kiếm câu trả lời cho những việc đã qua. Bởi vì anh hiện tại cũng đã ở trong sự giày vò. Nhìn khuôn mặt tươi cười của chú ánh trên bìa mộ, anh ngồi xuống vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên bức ảnh. Trong đầu lại hiện lên khoảng thời gian lần đầu tiên anh biết chú ánh. Khi đó cô vừa tới công tác được hơn một năm. bởi vì thể hiện xuất sắc nên được bầu làm giáo viên ưu tú của huyện, là chính anh đã trao giải cho cô. Cô là một nữ sinh có nụ cười rất ngọt ngào. Trong thế giới của cô không có người xấu, chỉ có người tốt. Cô rất thiện lương, thấy chó mèo lạc trên đường đều muốn giúp đỡ. Thấy ai khổ sở, cô cũng đều mất mát thật lâu. Có đôi khi vì chuyện của người khác mà cô có thể khóc suốt buổi sáng. Sau khi quen cô, anh mới biết phụ nữ đúng là làm từ nước. Sao lại thích khóc như thế? Có nhiều nước mắt như vậy. Cô rất có trách nhiệm. Ở trường tiểu học ấy, cô rất chăm chỉ sửa bài tập cho từng em học sinh. Mỗi một lời nhận xét, cô đều phải suy nghĩ thật lâu mới viết xuống. Khi đến với cô học võ không phủ nhận là anh đã hạnh phúc, bởi vì sự tồn tại của Trúc Ánh khiến anh thấy được phụ nữ thật khác nhau. Trúc Ánh là một người phụ nữ hoàn toàn khác Kiều Tâm Huyền. Cô nhạy cảm thiện lương, cô kiên cường và lạc quan, dũng cảm đối mặt với những trắc trở cuộc sống mang lại, chưa bao giờ khuất phục hiện thực. Ở bên Trúc Ánh rất thoải mái, ở thị trấn nhỏ ấy cũng không có nhiều trò giải trí. Mà thân phận của anh cũng khiến anh không thể nào chơi đùa vui vẻ mà không lo nghĩ gì. Cho nên những cuộc hẹn hò của hai người liền trở nên rất nguyên thủy. Lên núi xuống sông, hai người đi dạo ở vùng ngoại ô. Tay nắm tay ngắm mặt trời lặn, lại ngắm bình minh. Những việc này đều khác xa so với cuộc sống của anh ở Bắc Đô. Trúc Ánh là một người phụ nữ rất chân thực. Cô chưa bao giờ đòi hỏi anh tặng hoa hay trang sức. Cái vòng cổ kia cũng là nhân ngày sinh nhật cô nên anh cường quyết muốn mua. Cô nói muốn một bó hồng rất đắt, chừng đó tiền có thể cho người lang thang ăn được thêm một bữa. Đối với sự thiện lương của cô học võ luôn hết sức bất đắc dĩ. Cô thích tự nấu cơm, ký túc xá trong trường có một cái bếp nhỏ, cô thường hay xuống đó nấu cơm cho anh. Có một khoảng thời gian trong huyện xảy ra sự cố an ninh, anh vì giải quyết chuyện đó mà mấy ngày đêm không chợp mắt. Lúc về ký túc xá, anh thấy cô xách theo bình canh mình nấu, đứng chờ ở cửa ký túc. Anh vài ngày không ngủ, cô cũng mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, cứ chờ tin tức, chờ anh. Lúc đó cô vẫn chưa có chìa khóa ký túc của anh. Khi anh về thấy cô ngồi xổm trong góc, trong lòng ôm cái bình giữ nhiệt nho nhỏ. Lúc ấy anh đã quyết định đời này, anh nhất định phải lấy cô làm vợ, cho cô hạnh phúc suốt đời. Hạnh phúc, cô học võ nhìn tấm ảnh Trúc Ánh. Người con gái tốt đẹp thiện lương ấy cứ như vậy rời đi. Anh thậm chí hoàn toàn không biết nguyên nhân. Sắc trời đã tối mịt, gió thổi qua cũng khiến người ta thấy lạnh hơn. Cô học võ đã không còn nhìn rõ tấm ảnh trên bia mộ lắm. Nghĩ đến những việc đã qua, ánh mắt anh lại không thể nào rời đi. Trúc Ánh, nói cho anh biết tại sao em phải ra đi. Tại sao không cho anh một cơ hội để anh cho cô hạnh phúc? Tại sao vào lúc này lại cho anh biết một tin tức thế này? Đây là sự trừng phạt của em với anh đúng không? Cô học võ cười đến mức có phần trào phúng. Bởi vì anh không kịp thời tìm thấy em, bởi vì anh không bảo vệ tốt cho em phải không? Là như thế sao? Trúc Ánh không thể đáp lại anh. Cái anh nhận được chỉ là tiếng gió hú giữa sườn núi, nghe càng lúc càng dữ dội. Trúc Ánh, trong lòng anh có rất nhiều nghi vấn, những nghi vấn này đặt ở trong lồng ngực dồn nén lại, ép anh tới mức gần như không thở nổi. Sự không cam lòng trước kia giờ lại thành không giải thích được. Nghi vấn, anh muốn nhận được một đáp án nhưng lại không có. Anh biết phải chờ thêm một tuần nữa, một tuần sau là ngày giỗ của Trúc Ánh. Cô rốt cuộc đã chết như thế nào? Di động vào lúc này vang lên. Những tiếng leng keng vang lên đánh thức anh là vào cõi thần tiên. Anh nhấc máy, là Kiều Tâm Huyền gọi đến. Học võ, anh ở đâu? Cả nhà đều đang đợi anh ăn cơm đấy. Chương 128, chắc là đang bận. Mấy ngày nay cô học võ đều ở Kiều gia, ông bà Kiều mỗi ngày đều chờ anh về mới ăn cơm. Tâm Huyền, cô học võ hơi ngẩn ra, siết chặt di động trong tay. Mọi người ăn trước, anh có việc, hôm nay không về được. À, Kiều Tâm Huyền hơi sửng sốt, vừa muốn nói gì đó thì cô học võ đã cúp máy. Trong lòng cô bỗng nhiên hiện lên một cảm giác bất an. Cô cũng không nói được đây là cảm giác gì, chỉ muốn gọi lại cho cô học võ. Lúc này Kiều mẹ gọi cô. Sao vậy, học võ không về sao? Anh ấy nói có việc. Kiều Tâm Huyền buông di động xuống, cười với mẹ. Mẹ, chúng ta ăn cơm đi, không cần đợi anh ấy đâu. Ừ, Kiều ba gật đầu. Lúc trước học võ bị thương, giờ đi làm chắc là chồng chất không ít việc. Phải tăng ca cũng là chuyện bình thường. chúng ta ăn trước, không cần đợi nó nữa. Kiều Tâm Huyền cố gắng áp chế cảm giác bất an trong lòng, ngồi xuống bàn ăn. Cô tự nói với bản thân chắc là không có việc gì đâu. Cô và Cố Học Võ sắp kết hôn nên chắc là anh đang bận thôi. Cố Học Võ ngồi trong nghĩa trang một lúc lâu, đến khi đứng dậy thì trời đã tối đen. Nhìn đồng hồ cũng đã là 10 giờ đêm, anh đã ngồi lâu như vậy sao? Nương theo ánh trăng, anh nhìn khuôn mặt tươi cười của Chu Ánh trên bìa mộ, hơi cúi đầu. Chu Ánh, em hãy an nghỉ đi, một tuần nữa anh sẽ lại tới thăm em. Anh nhớ một tuần nữa là đến ngày giỗ của Chu Ánh, mà anh nhất định sẽ hỏi Lý Lam rõ ràng xem vì sao Chu Ánh lại chết. Xuống núi lên xe, Cố Học Võ đạp chân ga. Vốn định về Kiều gia, nhưng vừa đánh tay lái, anh lại đổi ý quay về Cố gia. Kiều Tâm Huyền ở nhà đợi cho đến nửa đêm cũng không thấy Cố Học Võ trở về. Đến 12 giờ, cô rốt cuộc kìm không được mà gọi điện cho Cố Học Võ. Nhưng điện thoại của anh lại tắt máy. Cô nhìn di động mà ngây ngẩn hết cả người, nỗi bất an trong lòng bắt đầu lan rộng. Cố Học Võ, anh làm sao vậy? Sự việc có gì đó không ổn. Kiều Tâm Huyền ngồi trong phòng nhìn Cố Học Võ cầm đồ chơi đùa với con gái. Học Võ. Cô gọi anh một tiếng mà anh lại không có một chút phản ứng. Cô lại gọi thêm một tiếng. Học Võ. Hừ, bây giờ Cố Học Võ mới nghe thấy, lại phát hiện con gái ngồi trong xe đẩy đang không ngừng vươn tay muốn bắt lấy món đồ chơi trên tay anh. Cho bối nhi này. Nhìn bối nhi xong, Cố Học Võ quay sang nhìn Kiều Tâm Huyền. Cô đứng dậy nhanh chóng đi tới trước mặt anh, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Học Võ, anh làm sao vậy? Bắt đầu từ lần Cố Học Võ đem bó hoa hồng kia về, cô đã thấy có điều gì đó không ổn. Ngày hôm sau anh lại tắt máy. Ngày sau nữa thì đến nửa đêm mới về, mỗi lần về là lại lôi cô ra. Hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi mà cô hoàn toàn không biết trong lòng Cố Học Võ đang nghĩ gì. Người thì ngồi chỗ này nhưng tâm trí lại như đang ở chỗ khác vậy. Nói ở chỗ nào khác thì cũng không đúng lắm, bởi vì anh vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc cô rất tốt, nhất là lúc ở trên giường lại rất nhiệt tình. Nhưng trong thầm tâm cô vẫn mơ hồ có chút bất an, cảm giác này rất kỳ quái. Anh không sao? Cố Học Võ lắc đầu, nhìn thấy trong mắt Kiều Tâm Huyền ngập tràn quan tâm, gương mặt liền nhu hòa đi rất nhiều. Gần đây công việc nhiều quá, nhưng thu xếp xong rồi thì ổn thôi. Ừ, Kiều Tâm Huyền gật đầu tạm thời tin lời Cố Học Võ. Nhưng mẹ chọn mấy chỗ đặt bánh cưới, ra giường cũng mang đến rồi, em để ở bên phòng, anh tới xem chỗ nào tốt. Những việc nhỏ này em quyết định là được rồi. Giọng nói của Cố Học Võ vẫn rất nhẹ nhàng, những việc này anh cũng không dành. Kiều Tâm Huyền đang tràn ngập nhiệt huyết lại như bị tạt một gáo nước lạnh, khiến cô sững sờ bất động. Cảm nhận được sự mất mát của cô, Cố Học Võ tự giác biết mình lỡ lời, liền kéo tay cô. Đi thôi, anh cùng em đi xem. Nếu anh mệt quá thì... Kiều Tâm Huyền nói câu này tuy rằng không phải là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cô cũng thật sự nghĩ như vậy. Cũng tại em tùy hứng, dù sao cũng là lần thứ hai kết hôn, cần gì phải long trọng như vậy. Lại nói lung tung, Cố Học Võ mất hứng nói. Với chúng ta mà nói, đây là lần đầu tiên. Lần trước không tính. Thật không? Trong lòng Kiều Tâm Huyền cũng hy vọng đây là lần đầu tiên, trước đó không tính. Đi thôi. Cố Học Võ kéo tay cô sang phòng bên cạnh. Trên bàn trà toàn là những ga giường màu đỏ. Anh cầm cái giày nhất lên, nghiêm túc xem xét. Cái này đi. Anh chỉ vào một cái trong đó rồi liếc nhìn Kiều Tâm Huyền. Bánh thì đặt làm theo hình hoa hồng, vừa vui tươi lại đẹp. Em cũng thích cái này. Kiều Tâm Huyền nở nụ cười, gương mặt đầy vui vẻ. Thì hiếu của chúng ta thật giống nhau. Em thích thì tốt rồi. Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Huyền, nghĩ đến mấy ngày nay Kiều Tâm Huyền nhất định cảm thấy anh rất kỳ lạ. Mặc dù cô không nói ra, nhưng anh vẫn biết. Không nghĩ đến vấn đề này nữa, anh kéo tay cô. Hôm nay là cuối tuần, muốn ra ngoài đi dạo một lát không? Thôi đi. Kiều Tâm Huyền nghĩ đến bối nhi. Bối nhi còn đang ở trong. Hơn nữa bây giờ trời lạnh cũng không biết đi đâu. Sao lại không chứ? Cố Học Võ suy nghĩ một chút. Hay là chúng ta lái xe đi Thiên Tân nghe Tấu nói, buổi tối ngủ lại ở Thiên Tân luôn. Cái này... Kiều Tâm Huyền trong lòng có chút chờ mong, nhìn Cố Học Võ. Có thể chứ, để bối nhi ở nhà. Dì Chu sẽ trông con, dù sao con bé cũng cài sữa rồi, còn có mẹ em ở nhà nữa mà. Cố Hạo Võ không ngờ Kiều Tâm Huyền lại thương con đến vậy. Bây giờ thì anh đã hiểu phụ nữ sau khi trở thành mẹ đều sẽ khác biệt đến thế nào. Vậy chúng ta đi thôi. Trong lòng Kiều Tâm Huyền rất muốn đi, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay Cố Hạo Võ là lạ. Anh thực sự không sao chứ? Không, Cố Hạo Võ lắc đầu. Anh có thể có chuyện gì chứ? Vậy thì tốt rồi. Kiều Tâm Huyền nhẹ nhàng thở ra, kéo tay Cố Hạo Võ đứng lên. Đi, đi Thiền Tân, chúng ta đi Thiền Tân nghe Tấu nói, sau đó ở lại một đêm, ngày mai rồi về. Ừ, Cố Hạo Võ gật đầu, hai người cùng đi Thiền Tân nghe Tấu nói, rồi tay trong tay đi dạo trong những con ngõ nhỏ, chẳng khác nào một đôi tình nhân đang trong giai đoạn nồng thắm. Hai người tay trong tay, đi chỗ này một chút, xem chỗ kia một tẹo, thăm thú khắp nơi. Một ngày cứ như vậy trôi qua, buổi tối ở trong phòng khách sạn, Cố Hạo Võ quấn quýt lấy Kiều Tâm Huyền. Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã là giữa trưa, cánh tay của Cố Hạo Võ đang ôm lấy thắt lưng cô. Hai người dàn sát, cô muốn nhấc tay lên nhưng tay cô lại tê buốt. Kiều Tâm Huyền cắn răng, Cố Hạo Võ lúc này điên cuồng tuyệt đối không phải người. Quay sang Cố Hạo Võ đang ngủ rất say, cô bỗng dưng nổi hứng, đưa tay quơ quơ qua lại trước mặt anh. Một lần lại một lần, cô đến lần thứ ba thì tay cô bị bắt lấy. À, Kiều Tâm Huyền giật mình, lúc này Cố Hạo Võ mở mắt, lườm ánh mắt bướng bỉnh của cô. Em không mệt sao? Mệt, mệt. Kiều Tâm Huyền nhắm mắt lại ra vờ ngủ tiếp, Cố Hạo Võ lại bế cô lên, đặt cô ngồi trên người anh. Nếu không mệt thì thêm một lần nữa đi. Cố Hạo Võ, Kiều Tâm Huyền hô nhỏ. Em không chịu nổi, em thật sự không chịu nổi nữa. Em làm được. Cho tới khi Kiều Tâm Huyền thật sự không còn sức nữa, Cố Hạo Võ mới xoay người đặt cô xuống dưới, kịch liệt vận động. Hai người dây dưa xong thì Kiều Tâm Huyền cũng mệt mỏi nằm bỏ ra, nặng nề ngủ một giấc thẳng đến chiều. Khi tỉnh lại, Cố Hạo Võ đã chuẩn bị xong xuôi nhìn cô. Đi thôi, về nhà. Ừ, Kiều Tâm Huyền gật đầu theo Cố Hạo Võ rời đi. Trở lại Bắc Đô đã là buổi tối, Kiều Tâm Huyền tắm rửa xong liền đi ngủ. Ngày hôm sau là thứ hai, Cố Hạo Võ phải đi làm. Kiều Tâm Huyền hôm trước đã chơi mệt nên ngủ rất say. Khi tỉnh lại, Cố Hạo Võ cũng đã đi làm. Nghĩ đến sự nhiệt tình của Cố Hạo Võ ngày hôm qua, Kiều Tâm Huyền lẻ lưỡi. Có lẽ là cô đã nghĩ nhiều, sức lực con người cũng có giới hạn. Cố Hạo Võ ngày nào cũng ở cùng cô, làm gì có thời gian mà ra ngoài gây chuyện được chứ. Cô cũng tin Cố Hạo Võ không phải người như vậy, nói đi nói lại đều là cô đa tâm. Nghĩ như vậy, cô cũng không rối rắm vấn đề này nữa. Đứng dậy thay quần áo. Hôm nay thời tiết không tồi, cô muốn đưa Bối Nhi ra ngoài phơi nắng. Ngày hôm qua, cô không ở cùng con gái, hôm nay phải đền bù mới được. Trình Thất Muội đã dọn dẹp xong quần áo trong cửa hàng, vừa xoay người, trước mặt liền xuất hiện một bóng người. Tưởng Thác Á Nam lại đến, cô cũng không ngẩng lên, cúi đầu nhặt gói giấy dưới chân, rồi đứng dậy. Người trước mắt lại không phải là Thác Á Nam. Là anh. Thất Thất. Người đến là bạn trai đầu tiên của Trịnh Thất Huệ, cái tên đàn ông cặn bã bắt cá hai tay, quan lực. Sao anh lại tới đây? Nhìn thấy anh ta, vẻ mặt của Trịnh Thất Huệ còn khó coi hơn cả nhìn thấy Thang Á Nam một chút. Vẻ mặt lạnh lùng, lùi ra phía sau hai bước, có chút đề phòng. Thất Thất, anh sai rồi. Quan lực nhìn thấy Trịnh Thất Huệ, đã hơn một năm không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp. Anh nhận ra người anh yêu nhất là em. Anh xin em tha thứ cho anh, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Trình Thất Muội nhíu mày, vẻ mặt như nuốt phải ruồi. Quan lực, anh bị chập mạch hả? Anh có bình thường không vậy? Anh nói thật. Quan lực ôm ngực, vẻ mặt đầy chân thành. Thất Thất, em tin anh, người anh yêu nhất là em. Lúc trước là anh bị ma ám, đầu óc không tỉnh táo. Bây giờ anh biết anh sai rồi, anh rất hối hận, em tha thứ cho anh đi. Trình Thất Muội cầm cái gói trên tay mà chỉ muốn ném thẳng vào mặt anh ta. Bên ngoài cửa hàng có một bóng người đang lại gần khiến cô phải ngừng tay, đưa mắt nhìn Quan Lực. Anh nói anh yêu tôi, muốn tôi tha thứ cho anh. Đúng vậy, anh yêu em tha thứ cho anh đi. Bộ dạng Quan Lực cũng không tồi, chỉ có điều da rẻ có hơi trắng, thân hình có chút gầy yếu. Vẻ mặt anh ta nhìn Trình Thất Muội bây giờ rất thâm tình. Vậy tôi kết hôn rồi, anh vẫn yêu tôi sao? Kết hôn, em đã kết hôn. Quan Lực hơi sửng sốt rồi lập tức phản ứng lại, lắc đầu thật mạnh. Không phải đâu, em mà kết hôn. Đúng vậy, tôi không chỉ đã kết hôn rồi, mà con cũng đã có luôn rồi. Trình Thất Muội chỉ cái giường nhỏ trong cửa hàng, lúc này Tiểu Niệm còn đang ngủ. Còn tôi đó, con em. Quan Lực trợn tròn mắt. Em có con rồi. Phải, tôi không những đã kết hôn mà còn có con rồi. Trình Thất Muội hừ lạnh một tiếng, chêm thêm một câu. Có điều tôi ly hôn rồi. Ly hôn? Quan Lực lắp bắp, không ngừng lặp lại lời của Trình Thất Muội. Cô mỉm cười. Đúng vậy, tôi ly hôn rồi. Nếu anh không ngại, tôi đã có một đứa con thì anh vẫn còn cơ hội. Khi nói những lời này, vừa lúc Thang Á Nam đẩy cửa vào, những lời cô nói anh nghe không sót một chữ. Con. Quan Lực nhìn Trình Thất Muội. Anh vẫn còn có cơ hội. Ừ. Trình Thất Muội gật đầu, ánh mắt căn bản không thèm nhìn Quan Lực mà nhìn vào Thang Á Nam ở phía sau. Không phải anh nói yêu tôi sao? Tôi sẽ cho anh cơ hội. Im lặng một lúc, Quan Lực đột nhiên dùng sức cầm tay cô. Thật không? Thất, em còn yêu anh đúng không? Em đồng ý trở về bên anh sao? Đúng vậy. Trình Thất Muội thấy anh ta cầm tay mình liền muốn giãy tay ra. Dương mắt nhìn lại gương mặt lạnh băng của Thang Á Nam, lại nhẹ giọng mở miệng. Tôi đồng ý trở về bên anh, chỉ cần anh yêu tôi. Thật tốt quá. Quan Lực nở nụ cười nắm tay Trình Thất Muội. Tốt quá, em bằng lòng trở về bên anh. Anh không ngại em đã ly hôn, anh cũng không để ý em đã có con. Thất, chúng ta tái hợp đi. Không đợi Trình Thất Muội gật đầu, thân người Quan Lực đã bị người khác xách lên. Anh ta hoảng sợ, xoay người. Thằng Á Nam cao hơn anh ta một cái đầu, tung lấy cổ áo Quan Lực, lôi anh ta ra ngoài cửa hàng. Đầy một cái thận mảnh, Quan Lực bị đầy ngã sóng xoài trên mặt đất. Anh ta không cam lòng đứng lên, đang muốn tính sổ với Thang Á Nam, thì ánh mắt Thang Á Nam đã lìa qua khiến anh ta sợ hết hồn. Vươn tay chỉ vào Thang Á Nam. Anh chờ đó. Ném lại những lời này, anh ta chạy như bay rời khỏi chỗ này. Thang Á Nam hừ lạnh một tiếng, xoay người trở vào cửa hàng, bước tới nắm lấy tay cô. Cô đã ly hôn. Sao anh lại không biết chứ? Giữa bọn họ còn có thể dùng từ ly hôn này để hình dung sao? Có liên quan tới anh sao, anh Thang? Tay Trình Thất Muội bị anh siết đến phát đau, có điều cô không sợ. Chết tiệt cô. Thằng Á Nam làm sao không biết, vừa nãy là Trình Thất Muội cố ý. Vườn cánh tay dài ra, anh kéo mạnh cô vào lòng, nhìn chằm chằm gương mặt cô. Cô cho tên mặt trắng đó một cơ hội. Thì sao? Thằng Á Nam nói gì đó mà Trình Thất Muội nghe không rõ. Nhưng nhìn thấy gương mặt kia đột nhiên phóng đại trước mặt, cô còn đang giật mình thì hơi thở bá đạo kia đã đoạt đi hô hấp của cô. Cô hoàn toàn không thể phản kháng, cho đến khi nhân viên cửa hàng bước vào kêu lên một tiếng nhỏ, và tàn nụ hôn của hai người. Cô chợt nhận ra rằng lúc nãy cô lại không hề phản kháng, mà để mặc Thang Á Nam muốn làm gì thì làm. Cô từ khi nào trở nên không có một chút chí khí như vậy? Dùng sức đẩy Thang Á Nam ra một cái, cũng không màng anh ta phản ứng ra sao, cô tổng cỡ bỏ chạy. Chạy trồi chết, nhưng chạy được một lúc cô lại sực nhớ tới Tiểu Niệm. Cô vừa quay bước trở về thì Thang Á Nam đi theo sau cô. Nhìn thấy ánh mắt của cô, tâm tình vô cùng buồn bực, anh lạnh lùng mở miệng. Trình Thất Muội, cô muốn trốn đi đâu? Trốn? Anh đang nói cái gì vậy? Mắc mớ gì cô phải trốn? Đó là cửa hàng của cô, là địa bàn của cô. Thang Á Nam trong lòng bức bối, cô oán hận mở miệng. Đủ rồi đó, anh đủ chưa vậy? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Thang Á Nam nhìn đôi môi đỏ mọng của cô hơi biếu lên thì trong đầu lại hiện lên nụ hôn vừa rồi. Câu nói liền không chút nghĩ ngợi bật ra khỏi miệng. Tôi muốn em. Cái gì? Trình Thất Muội sửng sốt, há hốc, đứng đó bất động. Lúc này ở thành phố C, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Những cơn gió thổi đến đã mang theo cảm giác lạnh lạnh. Nhưng Trình Thất Muội lại cảm thấy gương mặt mình cháy rực. Cô nhìn Thang Á Nam nửa ngày không nói một câu. Nghĩ một chút, cô dậm chân một cái, nhanh chóng bước qua anh, chạy trối chết về cửa hàng. Để lại Thang Á Nam đứng đó nhìn theo bóng dáng của cô, khóe môi không hiểu sao lại cong lên một đường cong đẹp mắt. Trình Thất Muội, tôi nhất định sẽ không để cho em có cơ hội đến với người đàn ông khác đâu. Thành Sơn mộ viên, cô học võ mang theo một bó bách hợp, đứng trước bia mộ, vẻ mặt nghiêm túc. Xem giờ thì đã là 10 giờ sáng, Lý Lam vẫn chưa xuất hiện. Lần trước cô ta nói, một tuần sau cô ta sẽ tới, mà bây giờ đã qua một tuần, sao cô ta còn chưa tới? Phía sau chuyển đến tiếng bước chân đều đặn, là Lý Lam. Trên lưng cô ta đeo một cái túi đen rất lớn, một tay xách một cái gói to, tay kia ôm một bó hoa. Nhìn thấy Cố Học Võ ở đây, cô ta cũng không hề ngạc nhiên. Bước đến đặt hoa trước bìa mộ, đứng yên, buông cái gói to trong tay, cô ta ngồi xuống mở túi, lấy ra một chai nước trái cây và hai cái ly, thành kính đặt ly trước bìa mộ. Cô ta mở chai, rót nước vào hai cái ly. Chị, em biết chị không uống rượu, nên em mang nước ép lựu cho chị này. Chị nhìn mở sắc đi, cũng khá giống rượu nho chị nhỉ. Rót đầy ly, cô ta bưng ly nước trái cây lên uống, uống một hơi cạn sạch. Chị, em lại đến thăm chị đây. Chị, 3 năm nay không có một ngày nào em không nghĩ đến chị. Em biết nếu chị còn sống, chị sẽ không tán thành với những hành động của em, những việc làm của em, nhưng em không nhịn được. Em xin lỗi chị. 3 năm, Cố Học Võ nhìn bia mộ bất động. Lý Lam ngồi nơi đó đột nhiên cúi đầu khóc thút thít. Cố Học Võ thấy cô ta khóc cũng không động đậy, cũng không nói năng gì, cứ để mặc cho cô ta khóc. Mặt trời lên càng lúc càng cao, nghĩa trang rốt cuộc cũng có chút ấm áp. Lý Lam rốt cuộc cũng ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ. Ngồi xuống đi, chuyện xưa dài quá, một hai lời tôi không thể nói hết. Cũng không biết phải nói như thế nào. Chương 129, chẳng còn hy vọng. Cố Học Võ sửng sốt một chút, cuối cùng ngồi xuống trước bìa mộ, nhìn gương mặt trước mắt chẳng khác nào Chu Ánh mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng anh vẫn không nói gì. Lý Lam lấy khăn tay ra lau khô nước mắt. Nhìn Chu Ánh trên bìa mộ chậm rãi mở miệng. 4 năm trước, Lý Lam là một thiên kim tiểu thư được gia đình rất cưng chiều. Ba mẹ cô ta vì mải lo làm ăn mà không có thời gian quan tâm đến cô ta. Cô ta suốt ngày dạo phố mua sắm chơi bời, mấy chuyện này cũng không tính là gì. Cuối cùng cô ta quen với một đám bạn, uống rượu, hút thuốc, bài bạc. Ngày nào chưa trời tới khuya lắc khuya lơ là tuyệt đối không chịu về nhà. Ba mẹ cô ta nói cũng không được, quản cũng không xong. Lâu dần cũng mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ cô ta. Sau đó có một buổi tối, Lý Lam như thường lệ đi theo một đám bạn gọi là bạn thân và bạn hữu vào nightclub chơi bời. Nào ngờ một gã bạn thân trong đó nổi ý xấu, hắn ta động tay động chân với Lý Lam, muốn khi dễ cô ta. Lý Lam tuy rằng chơi rất hăng nhưng vẫn có chừng mực. Cô ta vật lộn với hắn, sau đó quăng cho hắn một bạt tay rồi chạy trốn. Hắn ta không cam lòng đuổi theo sau. Lý Lam leo lên xe, trong lòng chỉ muốn mau chóng chạy thoát nên không để ý đèn tín hiệu phía trước đã chuyển sang đỏ. Nhất thời không cẩn thận mà tông vào một chiếc xe khác. Cô ta bởi vì vội vã bỏ đi mà quên không cài dây an toàn. Gương mặt đập thẳng vào kính chắn gió bị tổn thương hoàn toàn. Xương sườn bị gãy 2 cái, một con mắt cũng bị kính đâm bị thương. Lúc đưa vào bệnh viện, cô ta chỉ còn lại một hơi tàn. Bà mẹ cô ta vô cùng lo lắng. Dù sao họ cũng chỉ có một đứa con này nên nài nỉ bác sĩ, dù thế nào cũng phải cứu được. Nào ngờ Lý Lam ngoài chấn thương sọ não, gương mặt cũng bị kính cắt nát. Còn có một vấn đề nghiêm trọng nhất là mắt của cô ta bị mảnh thủy tinh đâm hỏng sắc mạc, cũng không thể nào nhìn thấy được nữa. Lúc Lý Lam biết một con mắt của mình đã không còn nhìn thấy, cô ta hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc. Cô ta vô cùng kích động, nhất quyết không chịu phối hợp với bác sĩ. Đập vỡ hết đồ đạc, không chịu uống thuốc, ngày nào cũng nổi điên, gào thét. Y tá nhìn thấy cô ta lại trốn, bác sĩ thấy cô ta là phiền. Cô ta muốn có một hộ lý nhưng lại chẳng ai chịu đến chăm sóc cô ta. Sau đó cô ta nhìn thấy mặt mình đầy băng gạc, hoảng sợ, căm hận đến cực điểm. Cô ta lại một lần ném toàn bộ đồ để trên đầu giường xuống đất. Không ngờ một cái ly để trên đầu giường bay ra ngoài, nện vào cửa. Một người tình cờ đi qua cửa giẫm phải mảnh chai mà bị thương. Lý Lam nhìn thấy có người bị mình làm bị thương thì nhất thời giật mình. Lại nhìn thấy đó là một cô gái rất xinh đẹp, lại rất gầy yếu. Cô đứng ở trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy những mảnh vỡ trên mặt đất, lại nhìn Lý Lam đang nổi điên ở trong phòng. Sau đó cô làm một động tác khiến Lý Lam vô cùng ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không để ý đến chân mình vừa mới bị mảnh thủy tinh cắt bị thương mà ngồi xổm xuống. Bắt đầu nhặt những mảnh nhỏ lên, sau đó thu dọn gọn gàng. Lý Lam nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nhìn cô gái kia thu dọn hết những mảnh thủy tinh, lại giúp cô ta dọn dẹp phòng bệnh, sau đó lại không nói gì mà bỏ đi. Lúc Lý Lam còn đang cảm thấy cô gái kỳ lạ thì cô gái đó lại đến. Cô cầm trên tay một quyển sách, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Lý Lam, cô nhẹ nhàng mỉm cười. Chắc là cô đau lắm đúng không? Nếu cô thật sự đau quá thì đọc sách đi. Cút ngay. Lý Lam căn bản không cảm kích. Cô là ai? Ai mượn cô xen vào việc của người khác? Tôi là tình nguyện viên của bệnh viện. Cô gái cười yếu ớt. Tôi tên là Chu Ánh. Mọi người đều gọi tôi là Oánh Oánh. Cô cũng có thể gọi tôi như vậy. Đi chết đi. Lý Lam lúc này mới phát hiện bảng tên đeo trước ngực Chu Ánh. Ai muốn cô xen vào việc của người khác? Tôi ghét nhất là các người. Cô cút ra khỏi đây cho tôi. Cô cần gì phải như vậy? Chu Ánh nhìn Lý Lam. Cô không phối hợp như vậy thì bệnh tình làm sao mà tốt lên được? Tốt cái gì? Lý Lam cắn răng nghĩ đến bộ dáng như quỷ của mình. Mặt của tôi bị hỏng rồi, mắt của tôi hư một con. Cô nhìn tôi đi, cả đầu băng gạc. Tôi chính là một con quái vật. Quái vật. Ít nhất thì cô vẫn còn sống. Chu Ánh nhìn Lý Lam, giọng cô rất nhẹ. Cô còn có hy vọng. Cô thì biết cái gì? Cô biết cái gì là hy vọng? Một cô gái gương mặt bị hủy rồi thì còn cái gì là hy vọng? Chính là cô vẫn còn sống. Chu Ánh vẫn nói câu đó. Hiện nay y học phát triển, gương mặt bị hủy thì có thể phẫu thuật thẩm mỹ, mất đi con mắt cũng có thể chữa được, chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Hy vọng? Lý Lam nhìn Chu Ánh vẻ mặt khinh thường. Mấy kẻ các người toàn nói lý thuyết suông, đó là bởi vì không có chuyện xảy ra với mấy người. Nếu đổi lại là cô thì cô có nói như vậy không? Nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ chẳng còn hy vọng. Chu Ánh mím chặt môi, trong mắt hiện lên một tia chua xót. Tôi chỉ còn sống thêm được 3 tháng, hy vọng gì cũng chẳng còn. Chu Ánh nói xong câu đó cũng ngây ra, không nói nổi nữa, để sách lại rồi xoay người rời đi. Lý Lam lần đầu tiên gặp mặt Chu Ánh chính là bắt đầu như vậy. Sau đó cô ta mới biết Chu Ánh bị ung thư tử cung, đã phẫu thuật một lần nhưng giải phẫu thất bại. Cắt bỏ tử cung cũng không cắt hết được tế bào ung thư đã bắt đầu di căn tới gan của cô. Bác sĩ nói cô nhiều nhất chỉ còn có thể sống thêm 3 tháng. Lý Lam hoàn toàn không tin trên thế giới lại có một cô gái như vậy. Rõ ràng bản thân bị bệnh sắp chết lại còn sức đi giúp người khác. Cô hình như ngày nào cũng rất vui vẻ làm tình nguyện viên. Đối với người bệnh nào trong bệnh viện cũng cười, an ủi bọn họ là mọi chuyện rồi sẽ qua. Cô không mặc áo bệnh nhân mà mặc áo tình nguyện viên. Cô nói cô không thích bệnh viện, ngày nào cũng phải đối mặt với bệnh tật chết chóc, rồi lại không thể không ở trong này. Nhưng cô lại dường như rất buồn. Lúc không có ai, ánh mắt của cô lại đầy vẻ u sầu. Lúc đó bệnh tình Lý Lam đã ổn định, bác sĩ thảo luận làm phẫu thuật cấy da cho cô. Ba mẹ cô ta cũng đi khắp nơi tìm giác mạc cho cô ta. Lý Lam rất buồn bực, cô ta sợ giải phẫu thất bại, sợ mình không thể sống tiếp. Chu Ánh lúc đó ngày nào cũng đến với cô ta, liên tục cổ vũ cô ta, mang sách cho cô ta đọc. Sau đó vào một ngày trước khi Lý Lam phẫu thuật đã hỏi Chu Ánh. Cô không có người nhà sao? Vì sao cô lại bị bệnh? Người nhà cô không đến với cô sao? Tôi không có người nhà. Chu Ánh thản nhiên mở miệng. Tôi từ nhỏ đã mồ côi. Lý Lam lúc này không phải biết nói gì, cô ta vẫn cảm thấy mình rất thảm, nhưng lại không biết nói gì. So với cô ta, trên thế giới này còn có nhiều người thảm hơn cô ta. Vậy nếu cô chết rồi thì cô phải làm sao? Không sao, những người của bệnh viện sẽ xử lý. Chu Ánh căn bản không thèm để ý. Chết là hết, còn để ý làm gì? Lý Lam đột nhiên đau lòng. Đau lòng cho cô gái có sắc mặt tái nhợt này, cô ta thật sự không hiểu. Phải ở tình huống như thế nào một người mới có thể kiên cường thản nhiên đối mặt với cái chết của mình như vậy. Cô ta thích Chu Ánh, ngày nào cô ta cũng muốn ở bên nói chuyện với Chu Ánh. Chu Ánh ngày nào không đến với cô ta là cô ta lại chịu không nổi. Chu Ánh rất tốt bụng, không có việc gì là ở trong bệnh viện với cô ta. Ngắn ngủi trong hơn 1 tháng, tình cảm của hai người đã nên chẳng khác nào chị em. Lý Lam vẫn luôn để ý vết sẹo trên gương mặt. Chu Ánh liền hay nói giỡn. Dù sao chị cũng không còn sống được lâu. Nếu em muốn thì cứ lấy mặt của chị này. Nói đùa gì vậy? Nếu là Lý Lam trước đây thì nhất định sẽ không thấy dùng mặt của người khác có gì sai. Nhưng lúc này cô ta vô cùng không vui khi nghe cô nói như vậy. Chị cũng phải cố lên, em tin chị sẽ khỏe thôi. Chu Ánh cười cười, lúc này cô chẳng còn muốn nghe mấy lời an ủi nữa rồi. Cô rất rõ cơ thể của cô thậm chí còn bỏ trị liệu, bởi vì cô rất rõ, cho dù có điều trị thế nào thì kết quả vẫn giống nhau. Tế bào ung thư đang cắn nuốt nội tạng của cô, tối nào cô cũng đau đớn giãy giụa. Cô đã thấy mình sống đủ rồi, nhưng cô không muốn tự sát. Ở quê cô có một câu chuyện miệng là người tự sát sẽ không thể đầu thai. Sau khi chết, cô phải làm cô hồn dã quỷ. Cô không muốn như vậy, cho nên vẫn luôn cố chịu. Vài lần Lý Lam muốn cùng ngủ với cô, sau đó đến tối lại nhìn thấy cô bị đau đớn tra tấn, thường xuyên cả đêm không ngủ. Tới 2 tháng sau, Chu Ánh gầy yếu đi rất nhanh, hai má của cô hõm sâu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đầu ngón tay lại bắt đầu nổi lên gân xanh. Lý Lam nhìn thấy cô mỗi ngày đau đớn nhưng lại không thể làm bất cứ chuyện gì cho cô. Cô còn rất thích đọc sách, chỉ cần cơ thể không đau là cô nhất định sẽ đến các phòng bệnh khác an ủi các bệnh nhân. Sự lạc quan của cô khiến các bác sĩ và y tá vô cùng kính nể. Một tháng cuối cùng, cuộc giải phẫu đầu tiên của Lý Lam tiến hành rất thuận lợi, nhưng vẫn còn phải làm giải phẫu lần thứ 2, lần thứ 3. Còn Chu Ánh lúc này đã ốm đến không còn nhìn ra nữa. Những cơn đau cùng cực khiến cô ngày nào cũng rất gian nan, nhưng cô vẫn cố chịu, ngày nào cũng bảo mình cố gắng mỉm cười. Lý Lam đã không chịu nổi, cô ta không thể để Chu Ánh rời đi. Mới ngắn ngủi hơn 2 tháng mà Chu Ánh trong lòng cô ta chẳng khác nào một người chị. Chị, em cầu xin chị tiếp nhận điều trị đi, em tin tưởng sẽ tốt mà. Chu Ánh nhìn cô lắc lắc đầu, không sao, chị đã chuẩn bị cả rồi. Đối với cô mà nói, chết chính là giải thoát, ít nhất cô không cần mỗi ngày mỗi đêm đau đớn như vậy. Nhưng em chưa chuẩn bị xong. Lý Lam khóc, em không muốn chị đi. Chị tốt như vậy, trẻ như vậy, sao có thể cứ như vậy mà ra đi chứ. Chị không sao. Chu Ánh nhìn Lý Lam, hôm nay tinh thần của cô đặc biệt tốt, cầm lấy tay Lý Lam. Chị có một chuyện cứ giấu mãi trong lòng đã lâu. Nếu em thực sự luyến tiếc chị thì giúp chị một việc. Chị muốn em giúp chị cái gì? Lý Lam dùng sức gật đầu. Chị muốn em giúp chị cái gì em cũng làm. Chị có một người yêu. Gương mặt Chu Ánh bởi vì nhớ đến cô họ Võ mà vô cùng hạnh phúc. Chị rất yêu anh ấy, rất yêu, nhưng lại không thể ở bên anh ấy. Lý Lam, nếu chị chết, chị sẽ hiến giác mạc của chị cho em. Chị chỉ cần có một nguyện vọng. Em đi thay chị nhìn anh ấy một cái. Chị không cần nhiều, chỉ cần nhìn anh ấy một cái là được. Cô chỉ muốn biết anh sống thế nào, có hạnh phúc hay không, chỉ thế thôi. Chị, quen Chu Ánh lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Lam nghe cô nhắc đến người yêu của mình. Vậy người đó ở đâu? Làm thế nào em tìm được anh ấy? Em đừng lo, chị sẽ từ từ kể cho em. Chu Ánh dưới sự trợ giúp của Lý Lam mà ngồi dậy. Cô vươn tay từ trong áo kéo ra một cái vòng cổ. Cô nhìn Lý Lam, hôm nay là sinh nhật chị, cái vòng cổ này là anh ấy tặng cho chị. Chị vẫn luôn đeo nó, chưa từng lấy xuống một lần. Tiểu Lam, chị rất thích em. Em là một cô gái tốt. Cái vòng cổ này chị tặng lại cho em. Chị. Lý Lam khóc không thành tiếng, nhìn cô giống như đang trằn trối. Chị đừng nói nữa, hôm nay sinh nhật chị sẽ rất vui đấy. Em đi mua bánh ngọt, chúng ta vui vẻ chúc mừng sinh nhật chị. Không sao. Lý Lam lắc đầu. Chị không để ý những thứ này, chị chỉ để ý đến anh ấy. Anh đã từng cùng chị trải qua một sinh nhật vui vẻ, vậy là chị đã không còn tiếc nuối gì. Chị. Chu Ánh nói rất nhiều, sau đó lại ngủ. Lúc đó sinh mệnh của cô gần như sắp đi đến đoạn cuối. Sau đó thời gian cô ngủ càng nhiều, thời gian tỉnh càng ngày càng ít. Nhưng cô vẫn không quên chính sự, tìm người tới chứng thực, ký đơn hiến tặng di thể. Theo đó, sau khi cô chết, giác mạc sẽ hiến tặng cho Lý Lam. Còn những bộ phận khác còn có thể dùng trên người cô đều hiến tặng hết. Một tuần sau, ở trong phòng bệnh, Chu Ánh vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, trên tay nắm chặt một lá thư. Thư gửi cho Lý Lam. Cô nói trong khoảng thời gian 3 tháng quen biết Lý Lam này, cô đã rất vui, cảm giác như là có thêm một cô em gái. Cô vốn là một đứa trẻ mồ côi, không vướng bận gì sống ở trên thế giới. Cô không để ý đến cái chết, nhưng có một việc cô lại không thể nào bỏ xuống được. Mà tất cả những gì cô không bỏ xuống được đều ở trong lá thư. Lý Lam nhận giác mạc của Chu Ánh, con mắt kia cũng đã lấy lại được ánh sáng. Lúc chuẩn bị làm giải phẫu lần thứ hai, cô ta đã nói với bác sĩ. Cô ta muốn chỉnh thành Chu Ánh. Chu Ánh rất đẹp. Cô là một cô gái thiện lương. Cô ta nhận được giác mạc của cô, cũng hy vọng có thể dùng dáng vẻ của cô mà tiếp tục sống ở trên thế giới này. Chờ cô ta hoàn toàn hồi phục, làm xong hết mọi thủ thuật, cũng đã là chuyện của nửa năm sau. Cô ta theo địa chỉ trên thư tìm được gian nhà trệt nhỏ của Chu Ánh ở dưới. Dưới giường có một cái hộp sắt. Lý Lam nói đến đó lại không khống chế được nước mắt chảy xuống. Cô ta lau khô nước mắt, nhìn cố Hạo Võ đã ngây ngốc không nói một câu, từ trong túi lấy ra cái hộp sắt đó. Đây là cái của chị để lại, tôi vẫn giữ giúp chị ấy, bây giờ thì giao lại cho anh. Cô ta nói xong câu này liền đứng lên, bởi vì ngồi dưới đất quá lâu nên chân cô ta có hơi tê. Chống bia mộ đứng lên, cô ta nhìn tấm hình Chu Ánh trên bia. Tôi là một cô gái rất bốc đồng, lúc nào cũng vậy. Nhưng từ khi quen Chu Ánh, tôi mới phát hiện tôi đã sống hoàn toàn vô nghĩa. Sau khi chị ấy đi, tôi bởi vì tò mò mà đã đọc nhật ký của chị ấy, rồi biết đến anh. Tôi vốn chỉ tính thầy chị ấy nhìn anh một cái, chỉ cần nhìn một cái là được. Tôi cứ tưởng anh sẽ vì tôi, bề ngoài giống chị ấy mà sẽ đến bên tôi. Tôi thừa nhận tôi đã thích anh. Không, có lẽ không phải là thích, mà là yêu. Lý Lam sẵn lòng thừa nhận, ở sâu trong thâm tâm cô ta yêu cố Hạo Võ. Cho nên... Chương 130, không thoải mái. Có lẽ lúc đọc quyển nhật ký kia thì Lý Lam đã thích cố Hạo Võ. Nhưng cố Hạo Võ lúc ấy vẫn chưa xuất hiện trước mắt cô. Mà vẫn chỉ là một bóng hình tồn tại trong tưởng tượng. Sau đó càng tiếp cận cố Hạo Võ, cô ta càng muốn thử anh, muốn nhìn xem cô ta có thể đánh bại Chu Ánh trong lòng cố Hạo Võ hay không. Nhưng cô ta đã thất bại, chỉ bằng việc cố Hạo Võ không bị vẻ bề ngoài của cô ta mê hoặc. Hoặc đơn giản, anh chỉ bằng cảm giác có thể nhận ra cô ta không phải là Chu Ánh. Thì cô ta biết cô đã thua mất rồi. Cố Hạo Võ yêu Chu Ánh, yêu sâu đậm đến nỗi cô ta không thể nào làm anh dao động. Cho dù cô ta có giống Chu Ánh, cố Hạo Võ cũng sẽ không nhìn cô ta nhiều hơn một cái. Cho nên cô ta đã định từ bỏ. Bởi vì cô ta đã thay Chu Ánh mà nhìn cố Hạo Võ không chỉ một lần. Quan trọng hơn nữa là trong lòng cố Hạo Võ có Chu Ánh. Như vậy tính ra Chu Ánh đã hạnh phúc. Nhưng sau khi biết cố Hạo Võ qua lại với Kiều Tâm Huyền, cô ta đột nhiên thấy không dễ chịu chút nào. Nếu cố Hạo Võ có thể vô tư vô lo chung sống hạnh phúc cùng Kiều Tâm Huyền thì nỗi khổ của Chu Ánh phải tính sao? Những tổn thương mà Chu Ánh đã phải chịu thì sao? Lúc ấy nhìn thấy ngày sinh nhật của Chu Ánh, cố Hạo Võ lại mua hoa cho một người phụ nữ khác, mà người phụ nữ đó lại là Kiều Tâm Huyền. Cô ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cô ta muốn nói chuyện về Chu Ánh cho cố Hạo Võ biết. Cô ta muốn cho cố Hạo Võ biết Chu Ánh vì anh mà phải trả giá thế nào. Cô ta không tin cố Hạo Võ sau khi biết hết tất cả mà vẫn có thể ở bên Kiều Tâm Huyền. Cố Hạo Võ, Lý Lam liều mạng cắn môi, giọng nói có phần oán hận. Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Chuyện của Chu Ánh tôi đã kể hết. Anh muốn làm gì, muốn sống ra sao, từ giờ trở đi đều không liên quan tới tôi nữa. Đưa ánh mắt sâu lắng nhìn Chu Ánh trên bia mộ, Lý Lam gặp người. Chị, em đi đây. Em xin lỗi, mong chị hãy tha thứ cho lần tùy hứng cuối cùng này của em. Đúng vậy, là cô ta bốc đồng, cô ta yêu cố Hạo Võ. Từ lúc người đó xuất hiện, hư ảo trong những trang nhật ký cho đến sau khi thật sự gặp được cố Hạo Võ. Cô ta muốn tiếp cận, muốn tới gần, muốn thử xem cô ta có thể có cơ hội nào hay không. Chỉ là cô không có. Cố Hạo Võ không yêu cô ta bởi vì cô ta không phải là Chu Ánh. Cô ta có thể yêu thầm một người mà không cần đáp trả. Mà cố Hạo Võ vĩnh viễn không có khả năng đáp trả lại tình cảm của cô ta. Cô ta sai rồi, mà hôm nay cô ta lại không chắc cô ta có sai hay không. Có điều lúc này dù đúng dù sai cũng đã không còn quan trọng nữa. Bí mật cất giấu lâu nay đã được tiết lộ, cánh nặng vẫn đè trên lưng được thả xuống. Lý Lam cảm thấy thật thoải mái,

Thu lại những cảm xúc trong lòng, cô đứng dậy nhìn thẳng vào anh. Chú Ánh đã chết thì sao? Phải, là em đả kích bảo cô ta bỏ đi. Nhưng là em bảo cô ta đi thì cô ta sẽ đi sao? Nói cho cùng, đó không phải là do cô ta không đủ yêu anh, không đủ tin tưởng anh sao? Nếu cô ta yêu anh, tin tưởng anh thì sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy? Kiều Tâm Uyển, cô học võ lắc đầu siết chặt hai nắm tay. Anh không thể tin những gì anh vừa nghe. Sao em có thể như vậy? Tới bây giờ mà em vẫn có thể đổ hết trách nhiệm lên một người đã chết sao? Nếu không thì sao? Kiều Tâm Uyển nhướng mày, khóe môi cong lên, lộ ra vẻ trầm trọng. Anh hy vọng em nói cái gì? Nói xin lỗi, nói em sai rồi. Kiều Tâm Uyển, cô học võ tiến lên, nắm bắt chặt bả vai cô, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Đừng nói như vậy, anh thật sự rất không thích bộ dạng này của cô. Em vẫn sẽ nói như vậy. Kiều Tâm Uyển đè mặc anh siết chặt bả vai cô, không hề phản kháng, chỉ nhìn cô học võ. Xem ra cô ta chết thật rồi, thật tốt. Cô ta không chết, chẳng phải bây giờ anh vẫn ở bên cô ta sao? Cô ta chết rồi thì anh mới chịu đến với em, không phải sao? Em đã đạt được mục đích, không phải sao? Cô học võ nghe không nổi nữa. Em nói đủ chưa? Chưa. Kiều Tâm Huyền lắc đầu nhìn cô học võ. Sự mong chờ trong mắt anh bây giờ đã phai nhạt dần rồi trở thành thất vọng. Cô không biết anh mong chờ điều gì, cũng không biết anh thất vọng vì điều gì. Cô chỉ biết người anh yêu là Chu Ánh. Từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Lúc Chu Ánh còn sống, cô tranh không lại. Chu Ánh chết đi, cô vẫn không thể tranh được. Cô thua, hoàn toàn thua. Cô còn biết, cô chính là người như vậy, sẽ không bởi vì cô học võ thay đổi. Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ. Cô học võ, em là người như vậy đấy. Em tùy hứng, ích kỷ. Để đạt được mục đích, em sẽ không từ thủ đoạn. Em yêu anh, em sẽ khiến anh cũng sẽ yêu em. Nếu anh không yêu em sẽ gạt bỏ tất cả chướng ngại bên cạnh anh để làm cho anh yêu em. Bây giờ anh đã rõ chưa? Cô học võ lui ra sau từng bước nhìn vào gương mặt Kiều Tâm Huyền. Người phụ nữ này không phải là người đã từng thẹn thùng ngả vào lòng anh trước kia. Người con gái anh thích sẽ không hung hăng, không chua ngoa đanh đá như vậy. Nhưng họ lại là một, gương mặt giống nhau, dáng vẻ như nhau. Chỉ nhớ quay ngược lại những năm về trước, lúc đó Kiều Tâm Huyền chính là như vậy, sốc nổi tranh chua, tùy hứng mà ích kỷ. Ngày nào cũng tranh cãi ầm ĩ với anh. Là anh đã yêu đến mù quáng, hay là từ trước tới giờ anh vẫn chưa hiểu rõ Kiều Tâm Huyền? Đúng vậy, chính là như vậy. Cô học võ nhìn thấy ánh mắt cô như vậy, anh hẳn phải tức giận. Trên thực tế tới bây giờ anh cũng không biết bản thân mình muốn nghe một đáp án gì nữa. Chú Ánh đã chết, tin cô chết tới quá đột ngột khiến anh trở tay không kịp. Mà chú Ánh lại chết một cách bi thảm như vậy. Anh đã từng yêu cô gái ấy, từng ở sâu trong thâm tâm vô cùng mong muốn một đáp án. Có phải là anh không tốt? Có phải là anh bảo vệ cô chưa đủ khiến cô cảm thấy không an toàn nên mới không tin tưởng anh như vậy? Nên mới dễ dàng bỏ đi như vậy? Phiền muộn trong lòng anh càng tích tụ, càng chồng chất, đủ cung bậc cảm xúc khiến anh nóng lòng muốn biết một đáp án, một kết quả. Mà lúc này sự khiếp sợ, luyến tiếc ban đầu đã dần biến thành bất đắc dĩ, khó hiểu và thất vọng. Còn có rất nhiều cảm xúc chính anh cũng không biết. Kiều Tâm Huyền, em thật sự yêu anh sao? Câu nói nhẹ nhàng bật ra khỏi miệng, giọng nói của cô họ võ mang theo vài phần nghi hoặc. Rốt cuộc là vì em yêu anh, hay vì em từ nhỏ đã luôn chấp nhất, vì không có được anh nên mới như vậy? Kiều Tâm Huyền sừng sốt, sự thất vọng trong mắt cô họ võ khiến cô phải quay đầu đi, không nhìn vào mắt anh. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, cô đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nói đúng đấy, có lẽ em không yêu anh. Có thể em chỉ bị cuốn hút, sau đó là chấp nhất vì không có được anh mà không cam lòng, cho nên nhất định phải có được anh. Cô học võ, có lẽ căn bản em không yêu anh. Không, không phải có lẽ. Kiều Tâm Huyền cong khóe môi, mà là em thật sự không yêu anh. Đúng vậy, em không yêu anh, một chút cũng không. Cô học võ gật gật đầu nhìn sâu vào mắt Kiều Tâm Huyền, ngực khó chịu như bị đâm một nhát. Nếu nói lúc trước biết tin Chu Ánh chết làm cho anh rối rắm, khó xử, không biết phải như thế nào mới đúng. Ngoài buồn bực vẫn là buồn bực, thì lúc này đây anh rất đau lòng. Đau lòng vì câu trả lời của Kiều Tâm Huyền, đau đớn đến nỗi khiến anh cảm thấy trái tim như đang rỉ máu. Kiều Tâm Huyền, em thật tàn nhẫn. Anh hẳn phải tức giận, hẳn phải phẫn nộ, nhưng giờ đây anh không tức giận, chỉ biết nhìn Kiều Tâm Hiền chân chân. Không rõ vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Cảm ơn anh đã khen. Nét mặt Kiều Tâm Hiền không chút thay đổi thốt lên. Em vẫn luôn như thế, không phải lần đầu tiên anh mới biết. Cô học bó gật đầu, quả thật. Anh không phải lần đầu tiên mới biết. Anh cũng không phải lần đầu tiên hiểu được Kiều Tâm Hiền đối với người khác, đối với anh tàn nhẫn bao nhiêu. Nhưng vì sao anh lại đau lòng đến vậy? Rất đau. So với biết chủ ảnh chết còn đau hơn gấp bội. Tâm Uyển, Kiều Tâm Hiền, sao em có thể như thế? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Gật đầu thật mạnh, hít một hơi thật sâu. Bây giờ anh rất rối loạn, anh cần thời gian để bình tĩnh lại. Anh không muốn đưa ra quyết định sai lầm gì khi đang xúc động như vậy. Nhìn vẻ bướng bỉnh của Kiều Tâm Huyền, những chuyện giữa hai người như là phủ dung sớm nở tối tàn hiện lên trong đầu anh. Anh nhẹ nhàng mở miệng. Nói anh biết, em có hối hận không? Cô vì anh làm nhiều chuyện như vậy, trả giá nhiều như vậy, cuối cùng lại phát hiện bản thân chỉ là nhất thời chấp nhất, nhất thời say mê mà không phải là yêu. Như vậy cô có hối hận không? Hối hận? Kiều Tâm Huyền nở nụ cười. Điều tàn nhẫn nhất mà cuộc đời dành cho con người là không cho người ta cơ hội để hối hận. Cô cũng vậy, nhưng cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều này trước mặt cô học võ. Em không hối hận. Bốn chữ nói ra đầy khí phách, khóe môi cô cong lên cười đến rạng rỡ. Nhưng anh không biết rằng tay cô siết chặt đến suýt chảy máu. Cô học võ, em không hối hận, cho dù thời gian có quay trở lại. Em cũng sẽ làm như vậy. Cô vẫn sẽ ép chủ ánh đi, cô vẫn bỏ thuốc anh, vẫn dùng mọi thủ đoạn để có được anh, cô không hối hận. Em chắc không? Cô học võ đã không còn biết phải nói gì, anh lùi ra sau từng bước, rồi xoay người đi. Anh phải bình tĩnh lại một chút. Kiều Tâm Huyền thấy anh đi về phía cửa, ngay lúc tay anh chạm đến nắm cửa, cô nhẹ nhàng mở miệng. Bây giờ chúng ta không cần phải ly hôn. Lời nói của Kiều Tâm Huyền làm cho cô học võ khựng lại một chút. Siết chặt nắm cửa, thân hình cao lớn gồng lên. Không nhúc nhích, suy nghĩ thật lâu, anh nhẹ nhàng mở miệng. Anh sẽ không hủy bỏ hôn lễ, nhưng em sẽ. Khóe mắt Kiều Tâm Huyền đã hơi ươn ướt, cô nhẹ nhàng mở miệng. Cố học võ, em không cần anh nữa, em sẽ không kết hôn với anh. Trên tay cố học võ nổi đầy gân xanh, nắm tay siết chặt, trong đầu lại hiện lên một câu em không yêu anh vừa rồi của Kiều Tâm Huyền. Tùy em. Giọng nói của anh không chút ngập ngừng, mở cửa một cách dứt khoát, sau đó đóng sập cửa lại rồi bỏ đi. Kiều Tâm Huyền sau khi thấy cánh cửa đóng lại thì cả người mềm nhũn trở xuống đất. Ánh mắt cô trống rỗng, nhìn cánh cửa đóng kín mà cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút sạch. Rất nhiều cảnh tượng rối loạn, từng chút xẹt qua đầu cô, hốc mắt nóng hổi đỏ bừng. Trong lòng có một loại áp lực rất khó chịu, muốn khóc nhưng lại không khóc được. Hạnh phúc chỉ ngắn ngủi thế thôi mà cô thì đã mất cố học võ. Không, không đúng, cô chưa từng có được cố học võ. Trước kia không, bây giờ vẫn là không. Tương lai anh cũng sẽ không thuộc về cô. Quãng thời gian ngắn ngủi này cũng là thời gian đẹp nhất đã thành quá khứ. Nhớ lại ký ức như là một giấc mộng vậy. Mà bây giờ tình mộng, tất cả đều biến mất toàn bộ. Kiều Tâm Huyền ngã xuống sàn nhà, thật lâu không thể nhúc nhích. Trình Thất Muội nhìn Quan Lực xuất hiện trước mặt mình, trên tay cầm một bó hồng lớn, vẻ mặt lấy lòng cười cười. Tiểu Thất, em tha thứ cho anh đi. Cút ngay. Nhìn thấy anh ta so với khi nhìn thấy Thang Á Nam còn bực mình hơn. Cô đã đóng cửa tiệm lại rồi mà vẫn nhìn thấy Quan Lực đứng lì ra đó. Tôi với anh đã chấm dứt rồi, anh có thể đi rồi. Tiểu Thất, em đừng như vậy. Quan Lực giơ bó hoa đến trước mặt cô. Anh muốn cùng em bắt đầu lại lần nữa. Em tha thứ cho anh đi. Quan Lực. Trình Thất Muội không nghe nổi nữa, nắm chặt túi, mặc xác anh ta bước đi. Tiểu Thất, Tiểu Thất. Quan Lực đi theo sau cô về phía trước. Thất Thất, anh yêu em lắm. Lúc trước kia là anh sai. Em hãy cho anh một cơ hội. Anh thề anh nhất định sẽ không như vậy nữa. Về sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, đối xử tốt với con em được không? Cút. Trình Thất Muội hẳn không thể đá hai chân anh ta. Tôi nói lần cuối cùng, anh tránh xa tôi một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh. Thất Thất. Quan Lực cười có chút cường điệu. Em đừng tuyệt tình như vậy. Ngẫm lại chúng ta trước kia từng rất vui vẻ, sau này cũng có thể như vậy. Em nghĩ lại đi, con em, anh cam đoan sẽ đối xử tốt với nó. Anh sẽ coi nó như con anh, em tha thứ cho anh đi. Họ Quan kia, Trình Thất Muội lúc này thật sự không nghe nổi nữa. Anh nói đủ chưa vậy? Rất vui vẻ, tôi vừa thấy anh là đã ghê tởm, nghĩ đến anh cùng người đàn bà kia ở trên giường là muốn nôn. Anh còn muốn tôi nghĩ đến trước kia. Anh cút cho khuất mắt tôi, đừng để tôi thấy mặt anh nữa. Quan Lực cho dù đã chuẩn bị tâm lý tốt mấy đi chăng nữa thì nghe vậy sắc mặt vẫn thay đổi, nhìn Trình Thất Muội. Cô, Trình Thất Muội, cô đừng có quá đáng. Tôi chấp nhận cô là phúc của cô đó. Nếu không cô nghĩ có thằng đàn ông nào thèm chấp nhận một người đã có con như cô chứ. Cảm ơn. Trình Thất Muội thực hối hận. Trước kia cô có bị mù hay sao mà lại đi coi trọng người như vậy. Anh không muốn thì có thể cút xa một chút, đừng có đến làm phiền tôi. Tôi... Quan Lực bực bội muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến một chuyện khác, anh ta lập tức đổi giọng tươi cười hớn hở. Thất Thất, anh sai rồi được chưa? Em tha thứ cho anh đi, anh cam đoan sau này nhất định sẽ không như vậy. Thật đó, vừa rồi là anh bị em chọc tức, anh... Câu sau không kịp thốt ra thì đã bị thân hình cao lớn phía sau Trình Thất Muội dọa cho rét run. Cảm giác bị ném ngã hai ngày trước vẫn còn, rụt cổ lại, anh ta nhét hoa hồng vào tay Trình Thất Muội. Thất Thất, em suy nghĩ một chút đi, anh ngày mai anh lại tới tìm em. Nói xong câu này, anh ta cuộc đuôi bỏ chạy. Đổ điên, đúng là có tật giật mình. Trình Thất Muội hất mặt khinh thường, nhìn bó hoa hồng trên tay, vừa định ném đi thì có một đôi tay nhanh chóng đoạt lấy rồi ném đi. Cô giật mình hoảng hốt, đưa mắt ra sau liền thấy vẻ mặt âm trầm của Thang Á Nam đứng ở phía sau. Cô xấu hổ vô cùng, hai tay vòng lại trước ngực, liếc Thang Á Nam một cái định nổi nóng, nhưng nghĩ lại nên nhẫn nhịn, nên quên đi, lướt qua Thang Á Nam định rời đi. Cánh tay bị anh nhanh nhẹn bắt lại, kéo về phía anh. Anh nhìn mặt cô. Trình Thất Muội, em là vợ tôi. Chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi không nhớ. Anh đương nhiên không nhớ rồi. Trình Thất Muội cười lạnh. Chúng ta kết hôn như thế nào anh còn không nhớ, thì làm sao mà nhớ được chúng ta ly hôn như thế nào. Thang Á Nam quả thật không nhớ, nhưng cô là vợ anh, Tiểu Niệm là con trai của anh, đây là chuyện không thể phủ nhận. Vậy thì kết hôn thêm một lần nữa. Không cần. Trình Thất Muội không chút cảm kích. Làm phiền anh tránh xa tôi một chút, tôi thấy anh là lại phiền lắm. Trình Thất Muội. Khuôn mặt Thang Á Nam lạnh lùng nhìn Trình Thất Muội. Nói cho tôi biết, rốt cuộc em muốn tôi phải thế nào? Tôi không phải vừa mới nói sao, tránh xa tôi một chút. Trình Thất Muội hừ một tiếng, giọng điệu mỉa mai. Tôi chỉ muốn điều này thôi. Đừng có mơ. Nếu Tiểu Niệm không phải con anh, có lẽ anh sẽ suy nghĩ. Nhưng Tiểu Niệm còn cả cô nữa, đều khiến anh có cảm giác không thể buông tay. Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của Tiểu Niệm. Đó là con anh. Lúc hôn Trình Thất Muội, anh có cảm giác nóng bỏng quen thuộc, giống như không phải lần đầu tiên anh hôn cô gái này. Cảm xúc này cứ quấn lấy anh, làm cho anh không chịu buông tay. Thằng Á Nam, Trình Thất Muội thật sự rất mệt, mệt muốn chết. Nếu anh còn chưa nhớ rõ, vậy đến tìm cô làm cái gì, lằng nhằng như vậy làm gì? Anh có phải là đàn ông không vậy? Anh là đàn ông thì nên dứt khoát một chút, tránh xa tôi một chút. Trước kia không có anh, tôi sống rất tốt. Về sau không có anh, tôi cũng vẫn có thể sống tốt, anh hiểu chưa? Cũng không nhìn anh, cô hất tay anh ra rồi bước về nhà. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, nên cô không đưa Tiểu Niệm theo. Bây giờ cô chỉ muốn mau mau về nhà thôi. Bước chân vội vã, cô cũng không để ý Thang Á Nam vẫn đứng đó bất động. Xa xa vang rền từng trận sấm đùng đùng, xem chừng tối nay sẽ mưa. Thang Á Nam vẫn đứng đó bất động, câu nói vừa rồi của Trình Thất Muội làm cho đầu anh đau không chịu được. Anh có phải là đàn ông không vậy? Những lời này sao nghe quen quá vậy? Hình như đã có ai từng nói như vậy với anh. Rốt cuộc là ai? Cơn đau bén nhọn làm cho người anh hơi lảo đảo, lui ra phía sau vài bước, tựa vào lan can ven đường. Thang Á Nam, em cùng anh đi Mỹ. Vẫn là câu nói vừa rồi, giọng nói rất quen, hình như là của Trình Thất Muội. Là giọng của cô phải không? Đầu Thang Á Nam đau đớn, phải tựa người vào lan can bất động, mà xa xa Trình Thất Muội đã chạy tới cửa tiểu khu. Đưa mắt nhìn ra sau thấy Thang Á Nam không đến, trong lòng cô lại trào dâng cảm giác mất mát. Anh chỉ kiên trì được tới đây thôi sao? Hừ, đàn ông đều như vậy. May mà cô không đồng ý cho Thang Á Nam trở lại cuộc sống của cô. Nếu đã quên, vậy thì cứ quên hết đi. cô sẽ xem như anh chưa bao giờ xuất hiện, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Cô lại không biết rằng Thang Á Nam bởi vì đầu đau như búa bổ mà hôn mê bất tỉnh. May có người qua đường phát hiện được đưa vào trong bệnh viện. Có gì đó là lạ. Kiều mẹ nhìn mấy tấm da giường khách sạn vừa đưa tới để trên bàn, lại nhìn lên trên lầu. Vừa rồi kêu Tâm Huyền xuống dưới xem danh mục quà tặng, cô cũng không chịu xuống, trên mặt không có tí gì gọi là nóng lòng. Buổi chiều nghe nói có họ Võ đến, anh vừa đi, con gái bà liền như người mất hồn, không có chút không khí vui mừng khi sắp kết hôn. Không phải vợ chồng son cãi nhau đấy chứ? Đầy một bụng băn khoăn, nghĩ nghĩ, bà vẫn là đi thẳng lên lầu hỏi Kiều Tâm Huyền. Tâm Huyền, khách sạn đã đặt xong, sân khấu cũng đã bố trí xong xuôi. Buổi chiều mẹ cùng con đi xem nhé. Không cần đâu mẹ. Kiều Tâm Huyền ở trong phòng thu dọn hành lý. Mẹ, không cưới hỏi gì hết. Cái gì? Mẹ Kiều tròn tròn mắt nhìn con. Con nói cái gì vậy? Con nói không cưới hỏi gì hết. Kiều Tâm Huyền đưa tay nhét quần áo vào vali, nhìn kiểu mẹ. Con vừa đặt vé máy bay, cuối tuần sau đi Đan Mạch. Tâm Huyền, mẹ Kiều cảm thấy tai mình có vấn đề. Con đang nói cái gì vậy? Hôn lễ đã chuẩn bị hết cả rồi, cũng là các con tự đồng ý. Con đang hờn dỗi cái gì vậy? Không phải con hờn dỗi. Kiều Tâm Huyền rất bình tĩnh. Mẹ, con sẽ không lấy Cố Học Võ. Hôn lễ bị hủy bỏ, gây cho ba mẹ thêm phiền phức. Con xin lỗi.